Rocky xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 15. Một lát sau, Thanh Hải của đoàn người hấp tấp chạy đến. Hắn vừa thở vừa thuật lại tình huống bản ấy. Thiền sư xuất hiện, lôi đỉnh giáng xuống, tiêu diệt toàn bộ cao thủ bên kia. Hoàng Ích nghe xong thì bừng tỉnh, trong mắt toát lên niềm tin mãnh liệt. Trước kia hắn tin quỷ thần, nhưng chưa bao giờ tin đất nước này thật sự có thần tiên. Giờ phút này thì hắn tin, tin đến tận xương tủy. Có thần tiên giúp đỡ, vậy thì còn gì phải sợ. Trong thành, Lưu Thiết Tâm và Vương Trụ vốn trọng thương, sau khi được thiên sư cứu chữa thì đứng dậy như là chưa từng bị đánh. Cả hai vùng tay múa chân, tinh thần phấn chấn như thanh niên trai tráng. Lâm Phàm quay sang Thanh Hải hỏi: Thanh Hải, ta cho ngươi kim vật, vì sao không mang theo? Thanh Hải rụt cổ, lung tung đáp: Thiên sư, bần đạo sợ bị giết, kim vật rơi vào tay tiểu quỷ tử thì hỏng, thế nên liền để vợ mang hài tử mang theo chạy trốn. Lâm Phàm nghe xong thì khẽ thở dài, lắc đầu, giọng pha một chút châm chọc: Ngu dốt, nếu ngươi mang theo kim vật, bọn âm dương sư kia vốn chẳng phải là đối thủ. Kim Phật đã được tắm gội bằng chu ma thần huyết của bổn tòa, từ lâu đã không còn là phàm vật, yêu ma quỷ quái trông thấy tất phải run rẩy. Ngươi còn giấu giếm để làm gì? Thành Hải trố mắt, mặt nghệt ra như là học trò quên bài. Phổ Đồ đại sư đứng cạnh chỉ khẽ nhếch môi, không nói một lời nào, nhưng ánh mắt ấy đủ để Thanh Hải hiểu. Ngươi giỏi lắm, suýt chút nữa thì hại cả đám rồi. Thành Hải vội vàng phủ phục: Thiên sư, bần đạo biết sai rồi. Lâm Phàm khẽ gật: Thanh Hải, thiên sư có đệ tử, ngươi nguyện ý thờ phụng bổn thiên sư chăng? Thanh Hải lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu liên hồi: Thanh Hải nguyện suốt đời thờ phụng thiên sư, vĩnh viễn không thay đổi. Lâm Phàm đưa tay đặt lên đầu của hắn, chuyển ra một luồng khí tức ấm áp: Vậy từ nay ngươi sẽ có Lôi Đình, Thần Hỏa, Kim Cương Chi Thể, trách nhiệm trảm yêu trừ ma tao giao lại cho ngươi. Thanh Hải lập tức cảm thấy trong cơ thể tràn vào một nguồn lực lượng vô tận, giống như là uống nước tăng lực mà hiệu quả kéo dài cả đời. Hàn run rẩy, trong lòng tràn đầy kính sợ và hưng phấn. Lâm Phàm nghĩ, vốn chưa định truyền bá tín ngưỡng tại thế giới này, vậy mà Thanh Hải đã sớm quỳ phục xuống tin phục. Thế thì càng tốt, tìm được một người phát ngôn coi như là bớt được nhiều phiền toái. Dù sao ở Lam Tinh thời gian trôi nhanh, hắn cũng chẳng thấy lúc nào cũng ở đây giải thích cho dân chúng tại sao thần tiên là có thật. Có Thanh Hải thay hắn chuyển miệng, chẳng khác nào thuê hẳn một đại lý phân phối tín ngưỡng. Thành Hải đứng thẳng người, mắt đỏ hoe, giọng đầy kích động như là đứa trẻ vừa được phát kẹo: Đúng, từ nay trảm yêu trừ ma sẽ là nhiệm vụ của ta, nhiệm vụ thiêng liêng do chính thiên sư giao phó. Một bên, Phổ Đồ đại sư đứng lặng lẽ, gương mặt hiền từ nhưng mà trong lòng lại sóng cuộn mưa xa. Hắn hâm mộ đến mức muốn khóc, suýt nữa thì niệm nhầm câu A Di Đà Phật thành A Di Đà, thật là ghen tị. Hắn ta chỉ muốn nói: Thiên sư ơi, ngài nhìn ta một cái có được không? Ta cũng rất nghiêm túc, cũng rất tận tụy, cũng là tụng kinh từ sáng đến tối, khổ hạnh tu hành không kém gì người khác. Thế nhưng lý trí bảo hắn im miệng. Dù là cao tăng trụ trì Liên Hoa Tự thì việc chạy tới xin xỏ cũng là quá mất mặt. Nếu lỡ mở lời mà bị thiên sư từ chối thì chẳng khác nào tự vào mặt mình trước bản dân thiên hạ. Lúc đó còn ngẩng đầu làm sao với chúng tăng đồ. Thôi, đành chịu đựng hâm mộ trong lòng còn hơn làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Phàm khoanh tay, khẽ gật đầu, thong thả: Tốt, bổn thiên sư cũng nên đi rồi. Thành Hải nghe vậy hoảng hốt nhà đứa trẻ bị bỏ rơi: Thiên sư, ngài định đi đâu? Lâm Phàm chắp tay sau lưng, giọng trầm như là tiếng chuông đồng: Ngoại địch lan tràn, sinh linh lầm than, máu chảy thành sông, trăm họ rơi vào cảnh đồ thán. Bổn thiên sư không thể đứng nhìn, ta phải đi khắp bốn phường quét sạch lũ ngoại tặc kia ra khỏi cõi bờ. Thành Hải nhào tới, mặt mày hớn hở như là vợ chưa cưới gọi đi đón dâu: Thiên sư, hãy cho ta theo ngài, ta nguyện dâng hiến hết thảy, làm chân chạy bên ngài cũng được, rót trà nấu cơm vác đao, vác dép gì cũng xong. Lâm Phàm quay lại, nở nụ cười hiền từ, nhưng mà lời nói lại như là lưỡi đào cắt phăng hy vọng. Không cần. Hai chữ đơn giản gọn nhẹ đủ sức làm Thanh Hải sững người, tim gan vỡ vụn. Thế rồi dưới ánh mắt của mọi người, thân ảnh của Lâm Phàm mờ dần rồi biến mất, tan vào hư không, chẳng để lại một dấu vết. Khoảnh khắc ấy, cả đám đứng như là trời trồng. Họ vừa chứng kiến thần tiên hiện thân, giờ lại thấy thần tiên biến mất, lòng rối như là bát mì trộn thập cẩm vậy. Thành Hải hít sâu, cố lấy lại khí thế, rồi chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp lại, giọng vang vang như là tuyên cáo. Cuộc loạn lần này nhất định sẽ kết thúc, có thiên sư xuất thủ, bọn tiểu quỷ từ kia làm sao có đường sống. Hoàng Lao Ca, làm việc ngươi mau chóng thông chi đến các tổ chức, hãy cho bọn họ biết thiên sư đã ra tay, bảo mọi người an tâm, đừng lo ngại gì nữa. Hoàng Nghị nghe vậy, hăng hái gật đầu liên hồi, gật đầu đến nỗi suýt rơi luôn cả cái mũ. Tốt, tốt, được, không thành vấn đề, có thần tuyên xuất thủ, còn gì phải lo nữa, ta sẽ đi báo ngay. Trong lòng mọi người, chiến tranh kết thúc chẳng khác nào giấc mơ, là điều bọn họ khao khát hơn cơm ăn áo mặc. Một tia hy vọng lóe sáng giữa bóng tối chiến loạn, tất cả đều dồn cả kỳ vọng vào tiên sư. Thế nhưng đời không như là mơ. Khi Hoàng Nghịch hí hửng chạy đi liên lạc với cấp trên, lòng tràn đầy niềm vui sướng, muốn báo tin thắng trận, thì khi trở về, gương mặt của ông ta lại sạm lại như là vừa ăn phải mớ dưa muối mốc, trên trán còn hằn rõ vết gân xanh, biểu cảm vừa xấu hổ vừa uất ức. Mọi người ùa ra hỏi: Hoàng ca, tình thế nào rồi? Tổ chức nghe tin có vui mừng không? Hoàng Nghị nghiến răng kèn két, giọng lạc đi vì tức giận. Vui cái đầu các người à? Ta vừa bị mắng trong một trận ra trò. Người ta bảo ta tuyên truyền mê tín dị đoan, nói ở đâu ra mà lôi thần tiên vào chuyện chiến tranh, đúng là... Ông ta chưa kịp nói hết câu thì cả đám đã há hốc miệng. Mấy tên trẻ tuổi thì trợn mắt, dám chắc cấp trên của Hoàng Nghị còn não mà không có mắt. Thiên sư thần thông hiển hách như vậy, giết giặc như là cắt rau, cứu người như là rót thuốc bổ. Tận mắt bao nhiêu người chứng kiến, vậy mà vẫn dám bảo là mê tín. Có kẻ lầm bầm châm chọc: Thế chắc mai mốt giặc có cửa nhà bọn họ cũng là bảo là mê tín thôi, không cần thần tiên giúp. Người khác lại cười khẩy: Cấp trên của Hoàng Lão Ca chắc chắn ăn no quá hóa rảnh, lo dân tình tin thần tiên hơn tin mấy ông ngồi bàn giấy nên mới chửi vậy. Phổ Đồ đại sư nghe xong thì chỉ thở dài, xoài chuỗi hạt, lẩm nhẩm: A Di Đà Phật, mê tín cũng được, dị đoan cũng được, biết là có thể đánh giặc cứu dân thì Phật cũng hoan hỉ. Thành Hải thì càng bùng nổ, giơ tay lên như sắp thề độc: Hờ, ai không tin thì mặc họ, ta tận mắt thấy thiên sư diệt địch, còn được ban cho thần lực ở trong người. Người khác muốn chửi ta mê tín cũng được, ta xin nhận, nhưng ta thà là một kẻ mê tín còn hơn là kẻ mê muội không biết đâu là chân thần, đâu là cứu tinh của thiên hạ. Câu nói ấy khiến cho không ít người phải bật cười, nhưng cũng không ít người gật gù tán đồng. Trong lòng bọn họ, thiên sư giờ đã là trụ cột tinh thần, là tấm gương sáng hơn cả mặt trời ban trưa. Còn Hoàng Nghịch thì ôm đầu thở dài. Ông ta chỉ thấy thương thân phận của mình, muốn báo tin vui bị thì bị mắng, muốn tin vào thần tiên thì bị chửi, muốn làm người chính trực thì bị nghi ngờ. Quả thực làm người thời loạn này khổ hơn cả làm giặc. Chương 61, trận chiến cuối cùng. Chiến tranh, nói hoa mỹ thì là trang sử bi hùng, nói thẳng thừng thì là một nồi lẩu thập cẩm máu, mồ hôi và nước mắt. Nguyên bản cái phó bản lịch sử này vốn dĩ đã được viết sẵn, loài người nơi đây chỉ cần kéo kịch bản mà diễn. Nhưng nào ngờ một vị chuyên gia thích xem vào chuyện của thiên hạ, không ai khác chính là Lâm Phàm, cứ thấy cảnh bất bình là nhảy vào như là anh hùng ở trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Thầy làm tình trong cận đại sử toàn là chuyện chó má, hắn chẳng tài nào khoan dung nổi, muốn sửa lại cái kịch bản hỏng này. Đáng tiếc có lẽ phải ở đây thêm một khoảng thời gian khá dài. Mà thôi, chuyện nhỏ, thời gian đối với hắn chỉ là như là gại ngứa. Lâm Phàm sẵn sàng công hiến. Trong khi đó, bên kia, tổng chỉ huy tiểu quỷ tử cũng bắt đầu nghe phong thanh tin ồn không ngay. Nào là quân chú ở Khánh Hà huyện bị tiêu diệt sạch, nào là mấy đội hành động bên ngoài cũng cứ lăn đùng ra chết chẳng hiểu ra sao. Thậm chí đến đám âm dương sứ vốn được coi là đại nhân đại thần cũng lần lượt ngòm cụ tỏi. Tin đồn truyền về nói rằng tất cả đều do một vị thần tiên quốc gia này ra tay. Dĩ nhiên với đám tiểu quỷ tử, thần tiên cái quái gì, nghe thì nghe vậy thôi, chứ có sợ đâu. Trong bụng bọn chúng nghĩ thầm: các người có thần tiên, chẳng lẽ chúng ta lại không có, cứ chờ đó. Hai ngày sau, khắp nơi lan truyền những bản tin nóng hổi, từng huyện thành, thậm chí đến các đô thị trọng yếu, đám trẻ bán báo chen chúc nhau trên đường là hét như muốn rách cả cổ họng: báo đây, bán báo đây, thần tiên thiên sư hôm qua thân lâm Hồng Quan huyện, nổ sát 3.000 tiểu quỷ tử. Tiếng giao như bom nổ giữa lòng phố thị, dân chúng vốn đang giàu dĩ như là nồi canh thiếu lập tức chen nhau mua báo. Cái họ cần bây giờ đâu phải là bánh bao hay là cháo loãng, mà chính là tin thắng lợi. Các quán trà ven đường tiếng xì xào nổi lên như là ong vỡ tổ. Một ông lão run run tay cầm báo lẩm bẩm: cái này là thật hay giả đây? Một thanh niên chen vào: thật chứ còn gì nữa, báo chí làm sao lừa người được. người khác thì đã bàn cái rầm. Giết tốt, nộ sát 3000 tiểu quỷ tử, ta nghe mà hả dạ. Quả nhiên là thần tiên thiên sư buông xuống cứu dân, cứu vớt chúng ta giữa vạc dầu nửa nóng bỏng này. Một bà thím mắt sáng rỡ chỉ tay vào trang báo. Ai ai cá ngơi nhìn xem, đây là ảnh chụp của thiên sư do chính vong viên được ngài cứu sống chụp lại. Không được, ta phải vuông ngay vài tờ, cắt ảnh dán ra lên bàn thờ mà thắp hương cầu cho thiên sư phù hộ cho cả nhà. Ý tưởng ấy lan truyền nhanh như là dịch cúm. Một đám người trong quán trà lao hết ra đường, cướp sạch báo của bọn trẻ bán rào. Chưa bao giờ báo chí bán chạy đến thế. Có khi phóng viên cũng phải ngạc nhiên mà nghĩ bụng, hóa ra muốn tăng doanh số thì cứ bịa ra thần tiên là xong. Trong khi dân quê hò reo thì ở Hải Thành, đô thị phồn hoa bậc nhất còn sót lại, lại là một cảnh tượng trái ngược. Nơi đây như là hai thế giới song song. Một bên là thần, là thiên đường thuê bạc dành cho kẻ có tiền. Một bên là địa ngục chiếm đóng do tiểu quỷ tử quản lý. Bọn tiểu quỷ tử cố giữ gìn Hải Thành như một trung tâm kinh tế, biến nó thành sân khấu phồn hoa giả tạo. Sòng bạc, phòng khiêu vũ, quán rượu, thuốc phiện, cái gì cũng có. Thậm chí còn thịnh vượng hơn cả thời xưa chưa bị xâm lược. Dĩ nhiên tất cả chỉ để phục vụ cho giới giàu có, còn dân thường thì khổ như là chó gặm xương. Giá cả leo thang đến mức một bữa cơm cũng thành chuyện xa xỉ. Trẻ con ở đây cũng gào: "Bà mới đây, bà mới đây, thần tiên thiên sư lâm phàm hạ phàm, đánh tan tiểu quỷ tử." Nhưng dân chúng nghe xong thì chỉ trố mắt, thở dài lắc đầu. Một gã trí thức đeo kính ngồi quán cà phê, ngậm điếu thuốc, nói như là triết gia dạy đời: "Cuộc giờ này cứu nổi không đây, đến mức phải viện tới thần tiên để vực dậy lòng tin à? Nếu thật có thần tiên thì sao đến mức này?" Anh ta học toàn khoa học công nghiệp phát triển quốc gia, trong đầu chỉ tin súng máy và kỹ nghệ mới là chân lý. Còn thần tiên à, xin lỗi, với anh ta đó là chuyện du ngủ mấy bà hàng xóm. Ở Tô Giới, một văn phòng sang trọng có sòng bạc, một ông trùm đập tờ báo cái bốp xuống bàn, giọng gào lên đầy mỉa mai: "Nhìn đi, các người nhìn cho kỹ, thần tiên cũng phải lôi ra làm tin tức, thật là nức cười, hài ước lên hết chỗ nói." Ông ta vốn trốn ở trong Tô Giới để khỏi bị chiến tranh nuốt chừng, nhưng cũng chẳng phải kẻ vô trách nhiệm, vẫn gửi tiền, gửi vật tư cho tiền tuyến. Thế mà giờ đây tin thắng lợi thì chẳng nghe thấy, chỉ thấy báo chí tung hô thần tiên. "Đây là trò khỉ gì, hay là định để toàn dân quỳ xuống mà cầu khấn, mong thần tiên giáng lôi đánh chết giặc? Hài ước, thật sự là hài ước." Chỉ trong thời gian ngắn, cả Hải Thành bàn tán ầm ĩ. Người thì trợn mắt há hốc mồm, kẻ thì chửi rủa, kẻ khác thì bĩu môi. Ai cũng có ý kiến, nhưng đa phần đều cho rằng tuyên truyền thần tiên trong lúc này chẳng khác nào đẩy quốc gia vào hố sâu ngu muội. Một số phóng viên ngoại quốc cũng nhặt tờ báo, lắc đầu ngao ngán. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, dân tộc này hết thuốc chữa rồi. Họ còn cẩn thận cất báo, định gửi về quê hương mà đăng tải, cho thế giới thấy quốc gia bị xâm lược này đã rơi vào mức độ mê muội đến mức nào. Thế nhưng giữa xóm nghèo Thành Hải, có một thiếu niên lại ôm báo vào trong lòng như báu vật. Cậu ta chẳng thèm đọc chuyện thần tiên, chỉ nhìn chằm chằm vào tên tác giả bài báo rồi mừng rỡ reo lên: "Đại bảo, ngươi xem đi, đây là bài do anh ta viết, là ca ca của ta, ca ta còn sống, hắn không chết." Đại bảo, người bạn thân trí cốt của cậu ở trong xóm nghèo, tròn mắt. Cả hai vốn sống dựa dẫm lẫn nhau, ngày ngày vác thuê gánh mướn, kiếm chút cơm thừa canh cặn để sống qua ngày. Giờ nghe tin người anh vẫn còn sống, cả hai đều phấn khởi như là vừa trúng số độc đắc. Dẫu ngoài kia cuộc đời vẫn còn đắt đỏ đến mức thở thôi cũng thấy tốn tiền. Đại bảo khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị như một nhà chính trị già vừa đọc báo cáo quan trọng. Đại bảo nói: "Ta biết rồi, ta nghe người ta bảo cái này toàn là hồ ngôn loạn ngữ, tuyên truyền mê tín, chỉ tổ hại quốc gia. Người ta còn đồn rằng ca của ngươi giờ làm chó săn cho tiểu quỷ tử, viết thứ này để là du ngủ bách tính, khiến cho dân chúng bỏ ý phản kháng mà quay sang cầu thần bái Phật." Thiếu niên mặt đỏ phừng phừng, giọng khản đặc nhưng vẫn là dáng phản bác. Thiếu niên đáp: "Ngươi đừng có nói nhảm, ca ta tuyệt đối không phải hạng người đó." Đại bảo nhún vai, vẫn giữ thái độ cái gì cũng biết. "Không phải ta muốn nói xấu, mà cả thành đều đang tuyên truyền như vậy." Thiếu niên gắt lên: "Không thể nào, ta hiểu rõ ca ta hơn ai hết. Hắn viết ra cái gì thì nhất định là thật, tuyệt đối không có chuyện bị tiểu quỷ tử thu mua." Hắn vừa nói vừa đỏ mặt tía tai. Mặc kệ báo chí viết cái gì, trong lòng hắn vẫn tin chắc vào anh của mình, tin như là tin mặt trời mọc hướng đông vậy. Đúng lúc đó, một tràng tiếng nổ ầm ầm vang lên, kèm theo tiếng súng xả ra cả tai. Ở Tô Giới, chuyện này chẳng lạ lẫm gì, dân chúng nghe nổ súng quen như là nghe tiếng gõ mõ của chùa đầu ngõ, ngày nào cũng có. Nhưng lần này khác hẳn, súng nổ liên miên không dứt, kéo dài bất thường. Người ta bắt đầu xôn xao. Một người hét lên: "Đánh nhau rồi, bên kia sông đánh nhau rồi." Người khác hỏi: "Đánh nhau với ai thế?" "Không rõ, hình như là bộ đội của ta chạm trán với tiểu quỷ tử." Dân ở trong tổ giới ùa ra bờ sông đứng xem, chen chúc nhà đi hồi. Trước mặt họ, quân ta vừa đánh vừa rút, tận dụng từng mảng tường, từng bức vách làm chỗ nấp. Nhưng mà hỏa lực của tiểu quỷ tử thì cứ như là pháo đổ xuống, ép quân ta co rụt vào một tòa nhà. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Một người thở dài: "Thế là xong, hết đường rồi, chỉ còn nước chết thôi." Người khác hốt hoảng: "Trời ơi, tăng kìa, tiểu quỷ tử mang cả tăng đến kìa." Một bà run rẩy: "Nhân số chênh lệch quá lớn, làm sao mà tăng nổi?" Mọi ánh mắt đều dõi theo, ai cũng mong quân mình có thể thắng, nhưng lý trí thì lại thì thầm: "Khó rồi, khó lắm." Bởi sức mạnh của kẻ địch bày sập trước mắt, sự thật khiến người ta không thể lừa mình thêm được. Trong đám đông ấy, thiếu niên ôm chặt tờ báo, chạy ra giữa bờ, hét lớn: "Mọi người nghe ta nói, bản báo này nói về thần tiên thiên sư là do ca ta viết. Trong đó nói rõ, chỉ cần thành tâm thờ phụng thiên sư Lâm Phàm, ngài nhất định sẽ giáng lâm diệt sạch tiểu quỷ tử. Xin mọi người cùng ta khẩn cầu thiên sư đi." Cả đám dân chúng im lặng, nhìn hắn giơ cao tờ báo như thể đang phát động cách mạng. Một vài người nhớn mày, vài người thì trố mắt, rồi không hiểu ai khởi xướng trước. Bỗng dưng tất cả cười ầm lên. Người đầu tiên cười lớn: "Điên rồi, lại thêm một thằng điên nữa rồi." Một người khác thì chế giễu: "Cái báo đó toàn là trò lừa, ngươi còn tin à?" Một gã thì nhún vai: "Nếu cầu thần bái Phật mà diệt được giặc thì giờ làm gì con tiểu quỷ tử chúng ta còn phải khổ sở thế này à?" Một bà già cay độc buông lời: "Ngươi nói ca ngươi viết bài, vậy ca ngươi chính là kẻ hại nước cả hại dân, chó săn cho giặc." Lời mỉa mai, chế giạo dồn dập như là mưa đá. Thiếu niên im lặng, không phản bác nữa. Hắn lặng lẽ mở ra tờ báo, đặt xuống đất, quỳ gối trước nó, chắp tay thành kính, lẩm bẩm cầu nguyện: "Thiên sư Lâm Phạm, tín đồ Trần Hạo, cầu khẩn ngài giáng lâm, tiêu diệt tiểu quỷ tử." Mọi người xung quanh khoanh tay cười nhạt, khịt mũi coi thường. Một gã lắc đầu: "Ngu muội, hết chỗ nói." Người khác thêm vào: "Giới trẻ bây giờ toàn thế cả, quốc gia thế này có mong cái gì nữa?" Một phóng viên ngoại quốc chốc ngay cơ hội, lìa máy ảnh rắc rắc liên hồi. Tiêu đề trong đầu bọn họ đã hiện rõ: bạch tính ngu muội quỳ cầu khẩn thần tiên, không biết tự cứu mình. Hình ảnh này chắc chắn sẽ được đăng trang nhất báo ngoại quốc, làm bằng chứng cho sự lạc hậu. Trong khi đó, một lão nhân chống gậy tiến lại gần, mặt đầy vẻ thất vọng, nhìn thiếu niên như nhìn một đứa con hư. Lão nhân quát: "Chàng trai, ngươi làm cái gì thế hả? Cầu thần bái Phật thì cứu nổi quốc gia, ngươi càng làm thế, quốc gia càng hết thuốc chữa." Trần Hạo, thiếu niên ấy chẳng buồn ngẩng đầu, hắn vẫn tiếp tục cầu khẩn, coi như là tài điếc trước lời lão nhân. Một quả pháo tăng từ tiểu quỷ tử nổ tung bên kia bờ, rung chuyển cả đất trời, tiếng nổ như là muốn vỡ mảng nhĩ. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, dân chúng bên này ôm đầu rú hét, nhưng mà Trần Hạo vẫn cố quỳ, chắp tay không rời. Lão nhân tức tối hét: "Ngươi xem kìa, bọn tiểu quỷ tử có tăng có hỏa lực, còn ngươi thì quỳ ở đây khấn vai, đứng lên ngay, nếu không lão già lại đánh chết ngươi." Lão già giơ gậy quật thẳng xuống lưng của Trần Hạo, một cú rồi hai cú. Trần Hạo ngã chúi về phía trước, nhưng mà vẫn chống tay gượng dậy, không rời lời khấn. Xung quanh đám đông xì xào. Một người tặc lưỡi: "Đánh thế là phải, đánh cho nó tỉnh ra." Người khác để thở dài: "Hài, mất mặt quá, phóng viên ngoại quốc quay hết rồi, để họ thấy quốc gia ta sản sinh toàn hạng trẻ ngu muội." Ánh mắt mọi người tràn đầy thất vọng, tràn ghét. Trong lòng bọn họ dấy lên một suy nghĩ: đã chẳng giúp được gì thì ít ra cũng đừng làm trò hề. Nhưng Trần Hạo vẫn bất chấp, dù bị mắng chửi, bị đánh, bị khinh bỉ, hắn vẫn kiên định cầu nguyện. Bởi vì hắn tin vào anh của mình, tin vào bài báo kia, tin đến mức mù quáng nhưng mà đầy thành tâm. Đột nhiên ầm một tiếng, cả bầu trời như bị ai gõ vào một chiếc trống khổng lồ. Tiếng rội trầm muộn lăn dài, từng đợt ập xuống như là sóng. Người trên bờ sông đồng loạt ngẩng đầu, mắt tròn như muốn rơi ra ngoài. Cả người xem, bầu trời là tình huống gì thế kia? Tiếng kinh hô xen lẫn trong tiếng pháo rền phía bên kia sông. Mọi ánh mắt nhìn kéo dài về phương xa, nơi mây đen đang bị xé toạc ra như một tấm lụa cũ. Ngay giữa tầng không, một đường nứt dạng mở miệng, ánh kim tràn về lấp loá như suối vàng đổ xuống trần gian. Khe nứt ấy, một chuỗi quang mang rót thẳng xuống mặt đất, quét qua mảng phế tích vừa bị hỏa lực cày nát, rọi sáng như ban ngày. Đây là cái gì đó? Không biết, ta sống đến từng này tuổi cũng chưa từng thấy dị tượng kiểu này. Đây là... Trần Hạ mở bừng mắt, cổ cứng đờ vẫn dướn lên, khuôn mặt vừa bị gậy quật còn in vệt đỏ, vậy mà đôi mắt lại sáng như là đèn. Thiên sư, đây là riêng thiên sư tới. Hắn nói một mạch, giọng khàn mà chắc. Làm tín đồ thiên sư, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, ngài sẽ cảm ứng được nhu cầu của chúng ta. Nếu là lúc trước, câu này thừa sức ăn trọn rổ gạch, nhưng giờ đây những người chuẩn bị mở miệng mắng bỗng nhiên trực lại. Cái khe sáng ấy thật sự khó mà bảo cho đùa. Sự hoài nghi trùng xuống, tiếng ồn ào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng pháo nổ vang ở bên kia. Ngay lúc ấy, giữa trời vàng xuống một luồng âm thanh mênh mang hùng hậu đến mức không biết phát ra từ đâu. Nó tràn ra từ bốn phương tám hướng, như là gõ vào từng sợi dây thần kinh của đám đông. Ai nấy đều hiểu âm thanh này tuyệt không phải phàm nhân có thể làm ra. À, các ngươi nhìn kìa, giữa khe sáng có người. Tất cả đều nín thở. Trong chùm kim quang, một thân ảnh hiện ra. Toàn thân người ấy quấn lấy tia lôi, tóc và vạt áo phơ phất không động, giữa trán bừng lên một đạo quang mang chói mắt. Từ trên mây đen trên đầu, những cột điện sấm sét kẻ thẳng xuống như là nét bút thiên lôi. Thần tiên! Một tiếng thổn thức bật ra, kéo theo vạn tiếng thổn thức. Kinh hãi, sùng bái, nhẹ nhõm, tất cả nay cuộn lại thành một cơn sóng. Nếu lúc trước còn tranh cãi đó là gì, thì giờ đây câu trả lời đã đặt ở trước mặt. Không phải thần tiên thì là cái gì? Phủ một tiếng, lão nhân vừa quật gậy vào lưng của Trần Hạo đã buông thõng quải trượng, hai gối mềm nhũn như là bún, quỳ sụp xuống nền gạch nứt nẻ. Thần tiên, thiên sư chớ trách, thiên sư chớ trách, tín độ vương núi không phải không tin tiên thần, thiên sư chớ trách. Một người quỳ, trăm người quỳ, cả bờ sông vốn đã xôn xao bỗng hóa thành một biển người phủ phục, tay chắp trước ngực, chán chạm đất, tiếng cầu nguyện lầm rầm như là mưa xuân. Ôi trời, đây thật sự là thần tiên của nước ta. Đám phóng viên ngoại quốc trước đó còn hí hửng săn tin, ngu muội mê tín, giờ hai mắt trợn to, tay run lẩy bẩy mà vẫn cố bấm máy liên hồi. Ống kính lia theo từng vệt lôi quang, mỗi rắc của cửa chớp như là vỡ vào tay của bọn họ. Ở bên kia, quân tiểu quỷ tử đang tiến công cũng ngẩng cổ nhìn lên, mắt dại đi một thoáng. Cái quái gì thế? Chúng còn chưa kịp gom lại ý nghĩ, từ trên trời rền vang một tiếng như là long vẫy đuôi, lôi đình dồn dập thành một tấm lưới bạc chụp phăng xuống trận địa. Từng cột sét như là cọc sắt đóng vào lòng đất, sáng lòa đến nỗi bóng đêm xé vụn. Một khoảnh khắc, cả đại đội tiểu quỷ tử chìm trong biển sáng. Tiếng kêu thảm thiết nối nhau rồi tắt ngấm, như là có ai đó bấm nút tắt tiếng cả chiến trường. Người trên bờ sông đứng há miệng để gió đêm lùa thẳng vào họng mà vẫn quên khép lại. Họ còn tưởng có nhiều điều để nói, nhưng hóa ra tất cả câu chữ đều bị lôi quang thiêu sạch. Một lúc sau, sấm tàn, khói nhẹ lững lờ, người trong ánh sáng vẫn lơ lửng trên không, tay áo rủ, mắt nhìn sang bờ tô giới. Giữa muôn vàn ống kính và muôn vạn cặp mắt, chỉ một ánh nhìn ấy đủ khiến cho trái tim người ta bỗng thấy vừa ấm vừa run. Trong khoảnh khắc, hắn tự nhủ lựa chọn ra sân như vậy quả là không sai. Đã nhận đức nơi người thì phải cho dân một màn ra mắt xứng tầm thần tích. Báo chí viết 10, lưỡi người kể trăm cũng chưa bằng một lần nhìn thấy tận mắt. Mà Hải Thành, vị thế của nó khác nào thủ đô của dư luận. Kẻ có tiền, người có quyền, miệng có tiếng, đa phần đều tụ tập ở đây. Tại hiện thân thế này, lực tin phục ắt là đủ. Hẳn liếc thấy một rừng phóng viên ngoại quốc, trong lòng khẽ động. Trận này nếu đánh đẹp, e rằng uy danh sẽ theo đường dây điện báo mà băng qua đại dương, bay thẳng vào bữa sáng của thiên hạ. Nghĩ thế thôi, trước mắt thân ảnh đã xoay đi, hóa thành một vạch sáng lao về phương xa, nơi mà pháo lệnh còn nổ ràn. Tiểu quỷ tử còn chưa quét sạch, chưa ngơi tay, bờ sông để lại tiếng reo hò như là vỡ bờ. À, thật sự là thần tiên! Ta không có hoa mắt, nước ta thật sự có thần tiên, lại còn tự thân giáng lâm. Vậy tiểu quỷ tử kế tiêu đời rồi, chúng lấy gì mà chống lại thần tiên của chúng ta? Thiên sư lâm phàm, báo chí nói không sai nửa chữ, là thần thật đó. Phía xa bầu trời lẻo lẻ sáng, tiếng sét nệ nhịp như là trống trận. Nhưng lần này không ai hoảng hốt, tất cả đều biết đó là thiên sư đang dọn nốt xác rưởi nơi trận địa. Trần Hạo siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lên như là đuốc. Ta biết mà, ca ta cũng có lừa ta, quốc gia ta có thật là thần tiên. Cứ như thế, chuyện thiên sư Lâm Phàm sáng lâm hải thành, dùng thiên lôi tẩy trận, trong một ngày bỗng chốc chuyển đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ quán trẻ đến tiệm cắt tóc, từ bến tàu đến chợ đêm, từ khu nhà giàu đến xóm nghèo, người ta nói một chuyện, cười một kiểu, khóc một dạng. Bất kể dân đen hay đại lão, hôm nay đều học thuộc lòng cái tên ấy như là bùa hộ thân. Các tòa sạn thì như là trúng mỏ vàng, máy in gầm gào, giấy báo tuôn ra như nước, tay phóng viên đen mực như là thợ lò than, tiêu đề phóng to, ảnh bìa rọi sáng, một thân ảnh giữa trời quấn lôi như là choàng xa, dưới chân là chân địa tan thành than cốc. Mấy ông chủ phát hành cười tòe, nói nhỏ với nhau: thần tiên cứu nước, bán chạy gấp mấy lần, giá muối tăng, quả là thị hiếu dân gian, khó lường mà dễ hiểu. Không khí thành hành thành như được thay máu, cái cảm giác chết chìm dòng dã rút đi, thay vào đó là một sợi hy vọng căng ngóng ánh như là dây cung mới nhợt. Bởi với bách tính, thần tiên nghĩa là không gì không làm được, cứ có ngài thì cái gì cũng có thể có. Tin tức không dừng ở Thanh Hải, nhờ điện báo bùa lưới, nhờ báo giấy cưỡi gió, nhờ miệng người đồn đại mà dài hơn kèo, chuyện thiên sư hàng lâm trảm quỷ nhanh chóng vượt qua sông núi. Trừ khi đi chăn dê trong rừng sâu núi thẳm, chứ có ai có cái tai cũng đã nghe qua. Đám đại lão của các thế lực ngồi chiếm trẻ ở đâu đó ở trên bản đồ, khi được thư ký mang báo cáo vào, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận hay mừng rỡ, mà là đờ đẫn. Bọn họ nhớ vài tuần trước cũng nghe phong thanh thần tiên cứu thế, nhưng khi ấy ai nấy đều cười xòa, coi như là chuyện đạo trà. Lần này thì khác, tin tới từ hải thành, nơi người ta ít khi đùa, có vô số nhân vật đẳng cấp chứng kiến tại chỗ, lại thêm báo ngoại quốc đăng bài, dù chú thích bằng tiếng chữ như nòng pháo, rằng một quốc gia đang bị xâm lấn có thần tiên giáng thế, dùng thủ đoạn vượt qua ngoài khoa học để chém giết quân xâm lược. Ở một văn phòng sang trọng trong Tô Giới, một ông chủ nồi cáo đập báo ở trên bàn: nhìn đi, thần tiên giáng lâm mà cứu được sinh khí sao, nực cười, thật nực cười. Miệng nói thế, tay ông ta vẫn lật dò từng tấm ảnh, mắt dừng lại thật lâu trước một khuôn hình có người quấn lôi giữa trời. Cái cách ông ta chép miệng chẳng khác gì vừa bị chính bức ảnh thuyết phục mà vẫn sĩ diện chưa chịu nhận. Ở xóm nghèo, một cậu trai ôm chặt tờ báo, nhìn kỹ cái tên phóng viên ký ở dưới bài, cau mày rồi bật cười mắt đỏ hoe: đại bảo, nhìn đi, chính tay anh ấy viết, ca ta còn sống, ca không chết. Đại bảo đứng bên, miệng còn đang muốn bật câu mê tín hại quốc, lại ngước lên bầu trời vẫn còn loáng thoáng thấy quang mang chưa tàn, đành nuốt lời, chỉ khẽ hắng giọng: ờ thì biết đâu cũng có cái gọi là thần tích. Bờ sông hôm ấy, lão Vương núi quỳ đến tê chân mới lồm cổ đứng dậy, mặt mũi tái mét nhưng mà ánh sáng rực rỡ như bôi dầu gió. Ông ta lầm bầm: thiên sư hiển linh, giờ này phải lập bàn thờ ngay. Đám phóng viên ngoại quốc trở về khách sạn, người nào người nấy ngồi trước máy đánh chữ, gõ thình thịch như là bán súng máy, tiêu đề nào cũng to như là mái ngói: thần tích giữa chiến loạn, đôi thần trên bầu trời hải thành, một dân tộc và niềm tin trụ đá. Có kẻ định châm biếm, gõ được nửa chừng thì xóa, thay bằng giọng điệu trung lập mang tính thán phục, vì ảnh quá rõ, lời dân quá nhiều, đâm ra mỉa mai không đặng. Còn ở những phòng làm việc kín như bừng, các ngài đội mũ mềm lặng lẽ gạt tàn, hỏi khẽ thư ký: sao mình lại tất cả nhân chứng, nếu là thật mau như ý xem thần tiên có thể hợp tác chiến thuật hay không. Tối đó, bầu trời Thanh Hải quang mây, người ta ngước nhìn bầu trời như ngắm một sân khấu vừa hạ màn. Ai về nhà nấy mà chẳng buồn chợp mắt, bởi câu chuyện tối nay đủ để kể suốt cả tháng. Trước cửa bàn thờ tạm dựng lên bằng gỗ vụn và giấy báo, ở giữa là một bức ảnh cắt ra từ trang nhất, bóng người giữa lôi quang, bên dưới ngoạch ngoạc mấy chữ thiên sư Lâm Phàm, cạnh đó ba nén nhang đỏ như là sao trời, khói bay thẳng thắp. Từ đêm hôm ấy, phố nhỏ bỗng ít tiếng thở dài hơn, những câu như hết cứu, xong đời, tự dưng ngại mồm, thay vào đó người ta nói đợi đi, đợi ngày nữa thôi, đợi một vệt sáng nữa xé trời, đợi một cơn mưa lôi đỉnh rót xuống, và đợi tiếng rèn rung tay vịn. Và nơi cách đó không xa, trên cao, người cuốn lôi ấy lại hóa thành một vệt sáng, nước qua mặt nước sông lăn tăn. Đằng sau vệt sáng, những cỗ xe sát gầm gừ của tiểu quỷ tử bỗng hóa thành đống than âm ỉ, những lô cốt vừa ngóc đầu đã bị nhấn chìm trong bão điện. tên tuổi vì thế mà phóng đi như điện báo, xuyên qua dây, băng qua đường dây, giải vào tay những kẻ chưa kịp tin đã phải tin. Ngày hôm nay các tòa soạn của bận tăng gà, máy in còn hóng rực, mà chuyện đêm qua đã bước sang một chương mới, từ lời đồn biến thành ký sự, từ thần thoại biến thành bản tin. Một quốc gia đã bị sập lấn, vừa nhận lại một mảnh bầu trời, không phải bằng khí cầu, cũng chẳng phải bằng súng pháo, mà bằng đức tin được khắc rõ bằng lôi quang. Đám trẻ bán báo chạy rầm rập, cổ rớn dài hô: bán báo đây, thiên sư đêm qua lại xuất thủ, quét sạch cả một cụm đại đội tiểu quỷ tử. Tiếng rào giòn hơn, người mua đông hơn, kẻ khó tin hôm qua cũng bòn chèn. Người ta không hỏi thật hay giả nữa, người ta hỏi tiếp theo là ở đâu. Mà ở đâu thì cũng không quan trọng, quan trọng là khi bầu trời vang lên tiếng trống sấm, khi một đường nứt dạng lộ ra suối vàng, khi một bóng người cuốn lôi đứng giữa không như là đèn biển gọi khơi, ngay cả những trái tim mỏi mệt nhất cũng biết ngẩng đầu. Vì đêm ấy ở Hải Thành, một dân tộc đã cùng lúc lọc lại hai chữ hy vọng. Dân chúng được giải phóng ở các huyện thành hò reo vang rồi, cờ xí phấp phới như là sóng ngũ sắc tràn qua đường phố lớn ngõ nhỏ. Còn những vùng vẫn bị tiểu quỷ tử trưởng khống thì lặng lẽ thắp nhang khấn vái, đôi mắt đỏ hoe dõi theo trời cao, mong mỏi thần tiên thiên sư sớm buông xuống. Có nhà nghèo đến mức trong bếp chẳng có một hạt gạo, vậy mà cẩn thận trải tờ báo có bức hình của thiên sư lên bàn thờ, bày ra một bát nước lã làm trà ngon, chụm tay cầu nguyện như thể đổi mồ hôi thành sấm sét, đổi nước mắt thành lôi đình. Thời gian trôi qua ào ào như gió lùa qua góc phố, mấy ngày đã thành mấy tuần lúc nào không hay. Mỗi sáng tiếng giao bán báo lại gom cả con phố phường về một mối. Người ta không còn ngó xem giá gạo, giá muối nữa, mà đứng canh đám trẻ bán báo như là canh nổi cơm, chỉ để đọc coi hôm nay tiểu quỷ tử bị tẩy ở tòa thành nào, đại đội nào vừa bị hóa thành than cốc. Quán trà trở thành phòng họp báo, bờ tường biến thành bảng tin, còn những tin tức toàn là chuyện sấm rành chớp giật. Chú quân bị tiêu diệt, đại đội bị xóa sổ, đọc mà xoay tay cười rút miệng. Không chỉ dừng lại ở nhìn mà nói, nhiều nhà còn làm thêm bước thực hành. Họ đem ảnh chụp của thiên sư dán lên vách, mời thợ gỗ xóm bên đục một pho tượng phiên bản nhân gian, đầu đội mũ quan, tay cầm lôi giản, lưng quấn mây, chân đạp quỷ. Tượng có chỗ khắc sâu, có chỗ đục nông, trông hơi giống ông địa cưỡi đám mây điển, nhưng lòng thành thì đầy như là bát cơm mới. Tối đến cả nhà thắp một nén nhang, lũ nhỏ chắp tay, ông bà khấn mấy câu, có khi còn thêm cả đơn xin trúng mùa khoai, trúng mùa thêm sắn. Nửa tháng trôi qua, áp lực đè lên đầu của tiểu quỷ tử nặng như là núi đá. Ban đầu bọn chúng còn cười khẩy, gọi Lâm Phàm là kỳ nhân dị sĩ, nghĩ rằng chỉ cần điều thêm vài vị âm dương sư là dẹp yên. Nhưng triệu hoán bao nhiêu bấy nhiêu phơi xác, cao thủ nối đuôi nhau thành bài học kinh nghiệm. Lúc ấy cả doanh trại mới hiểu thế nào là tuyệt vọng có mùi khét, mùi tóc cháy vì xét, mùi đạn cũ cháy xém vì lôi, và mùi sĩ khí rơi vỡ nhà bát sành. Cùng lúc quân phản kháng và dân binh cũng không ngồi chơi sởi nước. Từ ngày có thiên sư xuất hiện, quân dân lên dây con như uống nước pha đường. Trên chiến hào người ta chuyển tay nhau một câu nửa đùa nửa thật: đạn hết thì đợi lôi. Còn bên kia, lính tiểu quỷ tử vừa nghe đến hai chữ thiên sư là rụng rời. Kẻ muốn lấy mạng người này chỉ muốn lấy vẽ về trước, thả ngồi tàu thủy nghe tiếng còi còn hơn đứng dưới mây mà nghe tiếng sấm. Một ngày kia, tất cả ống kính và trái tim đều hướng về Thiên Quan huyện, nơi được tiểu quỷ tử chọn làm căn cứ tối trọng, là sòng bài đặt cược cả quốc gia. Bọn chúng cho đăng báo ước chiến, lời lẽ bóng bẩy mà run rẩy: thỉnh thần tiên giáng lâm, phân cao thấp. Nói văn vẻ vậy, chứ ai cũng biết chúng không thắng thiên sư thì khỏi mơ đặt chân lên thêm một tấc nữa. Cả nước ngồi chờ như là chờ trăng rằm, phóng viên chèn nhau như là cá mỏi bỏ hộp, đủ mọi thứ tiếng ngoại quốc lẫn tiếng ta quấn quanh như là mì trộn. Bên trong trang nhất các báo ngoại mấy tuần liền toàn là chữ Immortal, Heavenly, Master, Thunder God. Người nước ngoài thuộc luôn cả tên thiên sứ nhanh hơn cả tên thủ đô của họ. Họ bảo nhau: nước này có thần tiên, vì bị xâm lấn nên thần tiên bí quá hóa hiện hình. Giữa sân doanh trại Thiên Quan, lãnh đạo tối cao của tiểu quỷ tử lòm khòm trước một người đàn ông trung niên, áo dài đen, mắt trũng sâu, mày dựng như là sợi bút lông. Hạ mầu đại sư à, hết thảy đều nhờ các ngài. Chỉ một tiếng khô khan như lá mùa đông. Hạ mầu, âm dương sư mạnh nhất cõi họ, nhìn qua cũng chỉ khoảng ngoài 40, chứ tuổi thật ra đã sắp đủ thổi nến lần thứ 130. Trước hắn, danh vọng của Hạ Mậu cao gần bằng núi, uy nghi như là hình vẽ thần phà. Ngài đại sư dạo bước ra sân, hai bên là hàng dài âm dương sư mặc thú y quỳ gối trở lệnh. Ánh mắt họ sắc như dao, nhưng đôi tay đầy giấu trong tay áo khẽ run lên như tơ trước gió. Có kẻ lẩm bẩm trung ngữ, có kẻ cắn môi bật máu. Sợ thì sợ, nhưng mà lệnh vẫn là lệnh. Sống làm kẻ phục vụ cho pháp đạo, chết làm kẻ tế phẩm cho đại nghĩa. Thì chân trời bỗng có một chùm sáng rạch ngang như mũi tên vàng. Lâm Phàm hiện thân trên cao, đứng giữa lôi quang mơ hồ như một nét bút mực tàu quẹt lên trời. Hắn nghiêng đầu nhìn cánh cổng chặn ở bên dưới, khóe môi khẽ nhếch nhẹ nhẹ. Bọn tiểu quỷ tử này gan cũng không nhỏ, đã vào đường cùng mà còn biết gom hết hệ thống pháp thuật ra chơi trò quyết tử. Cả người chỉ là một thế giới phó bản cấp E, hắn thầm nghĩ. Quy luật lực lượng vẫn còn khóa cứng ở sàn thấp, lấy gì mà níu kéo? Chỉ bằng về nhà lo mà làm khoa học, chục năm sau chế ra viên đạn hạt nhân nổ ta đây, biết đâu còn có phần hơn. Phóng viên đồng loạt dương máy, cảnh tượng như trên phim trường thiên đình. Một người đứng giữa trời, một bầy áo đen quỳ rạp, còn giữa sân là khoảng đất trống như là miệng giếng sắp có dòng bay lên. Hạ Mậu hít sâu, giọng âm âm như là từ đáy giếng vọng lên. Hắn đến, hôm nay chúng ta sẽ thí vị thần tiên này. Hàng âm dương sư đồng loạt nghiến răng, cầm dao tự đâm vào bụng, máu nóng phun ra, không chảy tán loạn mà bị một sức mạnh vô hình hút kéo thẳng vào khoảng sân. Hạ Mậu phất tay, giữa đất trống lóe lên một đồ hình lục mang, từng đường nét sáng loáng như là băng, tỏa ra luồng khí âm hàn khiến người xem dựng tóc gáy. Ra đi xa thần, nghe tiếng gọi của chúng ta từ trong bóng đêm vô tận hiện thân. Hạ Mậu gầm thét, linh lực tuôn ra như là nước tháo đập, khuôn mặt ông ta khô lại theo từng nhịp chú ngữ, nếp nhăn chất chồng như vỏ cây già, tóc bạc rụng không kịp đếm. Triệu hoán xà thần, truyền thuyết của truyền thuyết, bằng sức một người đúng là chuyện nằm mơ giữa trưa nắng. Bởi thế bọn họ mới gom toàn quốc âm dương sư về đây, lấy máu và linh hồn làm dây, mong lay được cánh cổng đèn thầm. Trong lục mang, đất nhà mềm đi, một cái gì đó khổng lồ cơ quậy, rồi một chiếc đầu rắn cao bằng cả tòa lầu bỗng trồi lên. Toàn thân nó phủ đầy màu đen đặc, đôi đồng tử dựng thẳng như hai lưỡi dao ướt, từ mơ màng chuyển sang sáng rực như được ai bật công tắc. Không khí nén lại, mùi tanh lạnh trùm kín. Những kẻ vỡ quần quỳ bỗng thấy lưng mình lạnh như là dán đá, đầu gối chạm đất càng ngày càng sâu. Ra rồi, khoan, không đúng. Cái đầu khổng lồ cúi xuống ngó, dưới lục màng vẫn sáng, vẫn gầm, vẫn hút, nhưng ngoài cái đầu thì chẳng thấy gì trồi lên thêm. Không thần, không vảy, không đuôi. Cả sân, cả đội ngũ, cả quốc vận hiện giờ chỉ có gọi được một cái đầu. Xà thần tôn quý đại nhân, ngài thức tỉnh. Hà Mậu run run ngẩng mặt, vừa sợ vừa mừng như học trò thấy tên mình ở trong bản vàng. Thực ra ông ta chưa bao giờ gặp xà thần, tất cả hiểu biết đều nhặt từ tranh vẽ trong điển tịch. Tranh thì bao la vĩ đại, rắn uốn chín khúc, trời long đất lở, còn giờ bản demo này trông hơi khiêm tốn. Cái đầu rắn phát ra một tiếng rít dài như là tiếng kim loại cọ vào đá. Mắt nó lìa một vòng rồi dừng lại lơi vầng sáng giữa trời. Lâm Phàm vẫn đứng đấy, tay chỉ nhẹ nhẹ, ánh lôi cuốn quanh ngón tay như là dây tơ ánh sáng. Đồ hình lục mang có chút chưa đủ, hắn lẩm bẩm, nửa nói với mình, nửa nói với phóng viên nào đó đang dùng quá đà. Máu thì nhiều nhưng mà cấp pháp chẳng ăn khớp. Triệu hoán bán thần cấp E mà đã mơ là vĩ thần khá liều, cũng khá dở. Hà Mậu không còn thì giờ mà nghe ai bình phẩm. Ông ta cắn đầu lưỡi phun ra một búng tình huyết, cả người run lên bần bật. Quần sáng lục mang bùng lên lần nữa, như là cỗ máy thở hắt ra nhịp cuối. Cái đầu rắn gầm lên một tiếng nữa, ngóc cao, há miệng phun ra một dải hắc khí đen như là mực, lao thẳng lên trời. Coi chừng! Mấy phóng viên người ngoại lai la lên theo phản xạ, tay vẫn không rời nút chụp. Lâm Phàm khẽ vây tay như là phủi bụi trên vai, lôi quang từ sau lưng cuộn lại thành một tấm bình phòng. Hắc khí chạm vào là tan như là sớm đụng nắng, như là sớm đụng nắng. Một tia thiểm điện lướt dọc không trung, nhẹ nhàng nhưng mà chắc nhả nét bút của thầy đồ viết lên chữ yên. Mọi thứ không một nhịp thở bỗng lặng đi, cả cơn gió cũng ngại không dám nức qua tai mọi người. Thử bài xong, Lâm Phàm nói khẽ, môi thoáng cong. Giờ tới tiết mục chính. Bên dưới, âm dương sư hàng dọc nhìn nhau, có kẻ tròng mắt trắng dã. Xà thần mới nhú nửa đầu đã bị tát vỡ hơi, thế thì phần thân thôi xin miễn. Hạ Mầu vẫn gồng, lưng còng thêm một tấc, tay run bần bật vạch ra trong không trung những ký hiệu không ai hiểu. Hắn ta gào lên: "Dâng linh hồn!" Tiếng quỷ đập xuống mặt đất rào rào như mưa đá. Nhiều người trong đám âm dương sư mắt trợn ngược, miệng lẩm bẩm. Thứ gì đó lặng lẽ kéo ra từ thân thể bọn họ, mờ mờ như khói, bị lục mang nuốt tròn. Đồ hình bỗng đỏ ửng như là than hồng, những vệt máu hóa thành những dãy cây chạy ngoằn ngoèo. Cái đầu rắn ngửa lên, ánh mắt sáng như là hai mặt trời đen. Tiếng tim nhịp đập của những kẻ chứng kiến. Lâm Phàm nghiêng tay, một tràng lôi quang bắn ra như là rải ngôi sao. Không phải những cột sét dày đặc như trước, mà là những sợi tơ điện mảnh rơi xuống dệt kín đồ hình như là phủ một tấm lưới. Lục màng giấy rủa, nhưng khung của tấm lưới chừng nào thì thít chặt từng ấy. Chỉ qua mấy nhịp thở, ánh đỏ tắt dần, cái đầu đen phát ra tiếng rít, còi bộ giận dữ chuyển hẳn sang lúng túng. "Xem ra trận pháp này chỉ đủ bắt đầu à?" Hắn nhún vai, ánh mắt thấp thoáng lấp lánh đùa cợt. "Mà đầu thì không có thân thì gọi là ý kiến gì?" Trên cao máy ảnh lên như là trong chóng, dưới đất quân ngục tiểu quỷ tử nhìn đại sư nhà mình bằng cặp mắt xin hãy làm điều gì đó. Hạ Mậu cắn răng bật ra một tiếng gầm như con thú bị dồn vào góc. "Hy sinh thêm!" Vài âm dương sư lập tức lao vào trung tâm của trận, đào vùng ngang cổ, máu bốc lên như là cột khói, mùi tanh nồng nặc bốc lên, lục mang bùng sáng lần nữa, xà đầu chu lên, thân thể bắt đầu lộ ra, được thêm một đoạn cổ. "Được lắm." Lâm Phàm khẽ gật, giọng nhẹ như là lá rơi. "Ta cũng không nỡ để các người phải mất thêm nhiều thứ nữa." Ngón tay của hắn điểm ra, trên trời một chữ lôi như là vẽ bằng điện sét hiện rõ, rõ ràng rành rọt. Cái đầu rắn bị đóng đinh ngay giữa không trung, toàn thân co giật, ánh đèn trong mắt bật tắt như đom đóm. Hắn thả ra một hơi nhẹ nhẹ, cả lưới sét siết chặt lại, đồ hình phía dưới đất vỡ tan như gương giản. Những kẻ đang quỳ bật ngửa, có kẻ nôn máu, có kẻ liệm đi như là ngọn đèn hết dầu. Hạ Mậu trao đảo, mắt của hắn ta chợt bắt ra một đường nhìn. Trên cao là người quấn lôi, dưới đất là hàng phóng viên, còn ở giữa là cái đầu thần bị ghim như con cá. Hắn ta bật cười, nhưng mà nụ cười đắng và mỏng như giấy. "Thần tiên à?" "Quả thật là thần tiên." "Ta đã bảo mà." Một phóng viên ngoại quốc khẽ thì thầm, tay vẫn bấm máy như là bị ám. "Bản tin này tự viết rồi." Trên không, Lâm Phàm quay đầu khẽ nói, không to nhưng mà ai nấy đều nghe như là sấm rền bên tai. "Đủ rồi, đã đến lúc kết sổ." Một tia chớp trắng mảnh như là sợi chỉ rơi xuống, chạm vào giữa trán con xà đầu. Không có tiếng gào, không có máu, chỉ có một làn khói mỏng như là hơi thở ra trong đêm lạnh, rồi trống không. Lôi lưới tản đi, mây rách ra, mặt trăng lộ ra mắt nhìn. Giữa sân, lục mang đã tắt ngấm, máu loang nhạt như là màu bị ai gặt. Hạ Mậu quỳ xuống, bàn tay giơ lên rồi hạ xuống nửa chừng, rốt cuộc chỉ còn đủ sức chống lấy mặt đất. Nhưng âm dương sư còn thở được nhìn nhau, trong mắt dồn dập những câu chưa kịp hỏi. Còn những người cầm bút, cầm máy thì không nói gì cả, họ đang bận ghi chép lịch sử. Ở các ngã đường dẫn đến thiên quan, dân chúng ngóng tin mà chưa biết điều gì vừa xảy ra. Ở đồn trú tiểu quỷ tử, những chỉ huy đang chờ xà thần giống lên một tiếng vang rền, thì bỗng nghe trời im như là nín thở. Còn tại sân trận, những kẻ sống sót lặng người. Ai đó đặt bút, một trận thí thần và cái kết cho kẻ thí. Ngoài kia, những ngôi nhà nhỏ có dán ảnh của thiên sư, khói nhang vẫn bay, trên bàn thờ đắp vội, bát nước vẫn nguyên. Trẻ con giơ tay vỗ vào nhau. "Thiên sư ơi, tối nay ngài có ăn gì không?" Người lớn xoa đầu chúng. "Ngài ăn sống bơi chốc con à?" Còn Hà Mậu, người từng được tôn là thần ở trong lịch sử của nước hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa vắng ra một vệt sáng. Một tiếng thở dài bật ra, nhẹ như là tàn tro. Ông ta chắp tay, không biết là vái trời, vái đất hay là vái chính cuộc thí nghiệm điên cuồng của mình. "Thì ra," ông ta nói nhỏ với gió, "thần tiên là thế. Nhỏ nhỏ yếu thế này mà cũng dám gọi bản tọa dậy chỉ để lòi mỗi cái đâu à?" Xà thần rít lên, giọng khản như gió lùa qua miệng hàng, khó mà giấu mùi bất mãn. "Âm dương sư các người hóa ra chỉ giỏi lãng phí, máu thì đổ như thác, lễ thứ bảy như hội, cuối cùng chỉ mở được nắp chai à?" Hà Mậu sững sờ, như là vừa bóc lì xì thấy toàn là lá thơm. Ông ta đã hy sinh cả một đống môn đồ, giúp cạn linh lực toàn cõi, vậy mà đổi lại chỉ triệu hoán được đúng cái đầu. Nghĩ đến đây, tim của ông ta chợt nhảy dựng. biết đầu chính vì chỉ để lộ cái đầu nên xà thần lại càng cường đại. Lý luận ít màn chất lóe lên trong đầu, bèn bội vàng phục xuống, giọng run run mà cố nghiêm: Thỉnh xà thần tôn quý thứ tội, là chúng ta quá yếu ớt, chẳng qua lửa hương thành tâm thì tuyệt đối không thiếu. Cả người yếu thì ta biết, nhưng yếu tới mức hao hết cả gia sản, đập nồi bán sắt chỉ đủ mời bản xà thần ló cái đầu ra cửa sổ, thì là khiến ta mất mặt với giới U Minh. Còn rắn đen khổng lồ ngoẹo đầu, đồng tử dựng thẳng, lia như là lưỡi đào. Nói đi, gọi ta làm gì? Xà thần tôn quý, địch nhân của chúng ta ở kia. Hà Mầu run tay chỉ lên không, một thân ảnh đơn độc đứng giữa lôi quang, như là vạch mực lên bầu trời. Lâm Phàm. Xà thần quắc mắc: Hơi thở đúng là nặng, thần quang lại thuần, chẳng vui chút nào. Vừa dứt lời, nó đã ngoác miệng, một vệt độc đen ngòm phụt ra, hóa thành một cột nọc đen xì dựng thẳng, giò xít phóng tới, vẽ tới một đường xám xịt trên không trung, như là quét sơn lên mây. Lâm Phàm vốn muốn tiếp tục vặt nghề thêm một chốc, dù gì thì đứng trên cao cũng nên cho phóng viên chụp vài tấm góc nghiêng thần thánh. Ai dè bên kia đã chơi kiểu mở miệng là phun, chẳng một tí võ đức nào. Hắn nhún vai: Đã thế thì khỏi khách khí. Bàn tay khẽ nắm thiểm điện bôn lôi quyền, tụi thành mũi tên sáng, vèo một tiếng đâm thẳng vào cột độc. Ánh điện nổ tung như pháo, lôi quang trẻ đôi cột nọc đen như là trẻ củi, thế chớp không thể suy, lao thẳng vào cái đầu đen. Lực lượng lôi đình! Xà thần giật mình, tiếng rít kéo dài thành tính là: Cả người gọi ta ra giúp cuộc lại để đấu cái gì thế này? Câu hỏi chưa xong, lưỡi sấm sét đã trùng xuống, một tiếng giòn như là bẻ cành khô, cái đầu rắn nổ tơi như là cháy pháo tép, bị gập bếp than, vẩy đèn vụn vỡ, khói xám lăn tăn, mùi tanh bốc lên như là rồi bị gió lôi quét sạch như là lao bảng. Hạ Mậu há miệng, nhưng lời còn chưa kịp ra, chỉ còn tiếng thở hổn hển. Ông ta ngồi phịch xuống đất như là bao tải bột bị cắt giấy, lập đi lập lại: Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy? Những niềm tin khoa học về đại thuật triệu thần của ông ta vừa bị sét đánh nướng thành than chết học. Lâm Phàm nhìn mảnh vụn đen rơi lả tả, lắc đầu như là chấm bài. Đầu đề đẹp, bài làm yếu. Hắn xòe tay, một đóa hoa lửa rực rỡ chốt thành cầu. Hoa cầu thuật này đã luyện đến 10 vạn độ thuần thục, ném ra nghe như là chép miệng, mà rơi xuống thì đúng nghĩa là ô lòng hỏa táo. Hết đóa này tới đóa khác, hoa cầu rào rào như mưa sao, đổi đêm thành bình minh đỏ lim. Trong nháy mắt, tổng bộ tiểu quỷ tử chìm trong biển lửa, lửa liếm mái, cột lửa bốc lên uống cả bậc thềm, ánh sáng bập bùng phản chiếu giữa bầu trời như là treo một thùng cháo đỏ trên mây. Những tiếng là hét thành tàn cho, những kế hoạch ngày mai cháy lẹ hơn cả giấy nháp. Xong việc, Lâm Phàm chỉ khẽ nghiêng người, bóng dáng đã tan vào trong gió như là vệt phấn quệt xong được khát nẩm lau sạch. Dưới đất, phóng viên trong ngoài đứng ngây ra như phỗng đất, ống kính còn run, tim thì đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ tự nhủ: Đây không phải điện ảnh, đây là điện ảnh. Lực lượng thần tiên đập thẳng vào thưởng thức, có thứ quyền lực nào chống nổi, người biết bẻ sớm uốn chớp. Chỉ một nước này mà có thần tiên phù hộ, một phóng viên ngoại ngữ lầm bầm. Ai mơ đem quân tới đây thì chắc cũng nên sớm đặt vé mệt để mà về. Vài ngày sau, trên núi, dưới gió, Thành Hải vội chạy tới khi thấy bóng của thiên sứ. Giọng của hắn có mừng, có sợ, có cả một chút tiếc của người vừa nhặt được vàng chưa kịp đã cất lo mất. Thiên sư, ngài muốn đi rồi sao? À, ta trở về thiên đình. Lâm Phàm đáp nhàn như là khói trà. Sự đời hữu duyên thì hỏi, vô duyên thì thôi. Trừ khi quốc gia này lại đứng trước vòng quốc, tai họa ngập đầu, bằng không thì ta không hiện thân. Câu nói như dòng sông đổ ra biển rộng, phẳng, nghe xong mà lòng người lại nổi sóng. Thành Hải đột nhiên thấy lời từ biệt này nặng tựa như đá. Hắn ta cúi người, nói thật chậm như là khắc chữ. Thiên sư yên tâm, từ nay chảm yêu trừ ma là chức phận của Thanh Hải. Ta giữ yên lòng người, dẹp loạn tà ma, không để quỷ cười ở trên mái nhà. Hắn ta muốn nói thêm, muốn giữ thêm, nhưng mà tiếng gió là tất cả những gì còn lại. Ngẩng lên, trời sạch như lau, bóng của thiên sư đã hóa mây, không lưu lại một vết. Cung tiến thiên sư! Hắn ta bái dài, trong mắt vừa là kính, vừa là quyết. Tối hôm ấy, hắn ngồi trong đèn viết hương án, trong đầu đã dựng xong một ngôi miếu, tên gọi cũng đặt rồi, Thiên Sư Miếu, để kẻ đề thờ, để giữ gìn lửa tín niệm cho những người sau khỏi quên. Bà Thái Đình nơi diễn đàn lúc nào cũng như là chợ phiền. Ngày ấy vỡ hòa thành, hội thàn, bài mới cập nhập liên hồi. Trả nội lâm phạm của Lam Tinh, quá đáng vừa thôi, vọt sang cả ngũ ma loạn thế, cosplay thiên sư, gặp tiểu quỷ tử là xét đùng đùng. Lão tử đang cắm cờ làm nhiệm vụ phe tiểu quỷ, mới trồng nhầm một thằng đội nón thì đùng phát trời tối, xong. Đòi ai bồi thường đây? À, đang ăn ngon thì bị ăn lôi, khóc không ra tiếng. Ai, hỏi nghiêm túc. Hắn ngày thường có công việc chính gì không? Hay là full time thần tiên tự do vậy? Chỗ nào cũng thấy tên, mày thật. Cầu cứu, nhiệm vụ mình là leo danh thành đại tá của tiểu quỷ. Ây, vừa mới sắp thử việc thì danh trại của mình biến thành tan hồng. Cột chuyện giờ chạy kiểu gì đây? Ây, các ông có target để khóc. Nhiệm vụ của tôi là giết 10 tên tiểu quỷ. Tôi chạy 10 dặm, không thấy nổi một cái mũ. Tờ rơi thì ghi nguy hiểm rình rập, mà rình mãi chỉ thấy cho ấm thôi. Cả diễn đàn nhao nhao như vợ đề. Danh tiếng của Lâm Phàm ở Ba Thái Tình vốn đã to như là cái trống đỉnh, này thêm vụ thiên sư lưu danh sử sách thì khỏi nói, mở miệng là đụng tên, nhắm mắt cũng gặp xét. Mạn Đà La nghe cũng chỉ biết nhún vai, đánh không được chửi không xong, trận thì ngại thiên lôi. Gia tộc Hà Tôn thì hành xử như thể không quen biết ai trùng tên, im lặng đến mức nghi người ta tắt luôn cả loa thông báo. Giữa dòng bình loạn có tiếng người lớn tuổi xen vào, gõ chữ gõ mõ mặc kệ. Các vị tên kỳ quái đã bảo đi bách quỷ yêu thế mà làm linh bài chân quân cho chắc ăn, chứ chen nhau đổ về phó bảng cấp E cho thêm phần khói lửa rồi lại la ầm lên. Thích phần mạo hiểm thì phải chịu rủi ro, luật chơi ghi rõ chỗ đó rồi mà. Bên kia màn hình không ít người rầm rầm thêm vài đoạn nữa cho hả lòng. Rốt cuộc thì cũng chịu thừa nhận một sự thật, gặp nơi nào có Lâm Phàm bước qua, nơi đó hoặc là lên hương như là phố cổ mới mở, hoặc là tắt đèn như hội chợ hết pin. Muốn nhặt nhiệm vụ thì tránh cho khéo, cứ chứ lao vào về sớm thì chỉ có sáng bừng trong một khắc, tối thui cả đời. Còn ở cõi phó bản vừa mới tắt lửa thiên quan, dư âm vẫn bồng bềnh như là khói chiều. Người đời đồn nhau rằng xa thần chưa kịp ấm giường đã bị rút điện. Đỉnh cao của đại thuật âm dương sứ bằng vào cả nước mà đổi được một bài học vật lý. Sấm sét không thích đùa, trên bản dân thiên hạ câu hát mới lan nhanh hơn gió. Ai gọi thần thì khấn khứa cho khéo, kẻo thần chưa kịp ra, thần đã ra trò. Phóng viên ngoại quốc trở về, bài đăng kín bìa, ảnh chụp lấp lánh. Một người đứng giữa trời, tóc không rối mà mây lại rối, tay không kiếm mà chớp thành gươm. Họ viết: một dân tộc đứng dậy bằng niềm tin, dù là tin vào một thiên sư biết điều độ lôi đình, cũng đủ làm cho kẻ xâm lấn muốn về ôm mẹ. Lời có hơi hoa nhưng mà độc giải thích, mà đôi khi lịch sử cũng cần một vệt sơn vàng cho đỡ lạnh. Thành Hải thì bắt đầu ngày mới theo cách của người vừa thề xong. Hắn ta tuốt lại kiếm gỗ đào, phơi thêm mấy dây bùa, chờ phổ độ giảng độ mấy đoạn kinh có áp lực mạnh đến thức thần, rồi tự nhủ: thiên sư đi rồi, tao phải tập xét ở trong lòng, hễ thấy quỷ, tim đập thay trống, tay vung thay chớp. Miếu còn chưa kịp dùng, lòng người đã có chỗ để đi về. Buổi chiều qua ngõ ai cũng hỏi tối này thắp hương thiên sư ở đâu. Trên cao gió mây bỗng nhiên có tiếng cười giấu kỹ. Lâm Phàm trở lại chỗ thiên đình của riêng mình, nơi không có đèn lồng đỏ hay là cổng ngọc, chỉ có một bản đồ lớn, vài điểm nhỏ chớp tắt như là đom đóm. Hắn gõ nhẹ ngón tay: thôi thì người trần gian còn bận sống, ta cũng bận không kém. Dẫu vậy, ở một góc nào đó trong mắt vẫn có tia sáng tinh quái, kiểu gì cũng sẽ có kẻ dám gõ lần hai. Và lúc ấy, nếu trời muốn nghe tiếng cười, hắn lại bước xuống mang theo một ít sấm cho vui. Còn diễn đàn Ba Thái Tình, sau một hồi chửi mệt cũng học được bài toán nhỏ: muốn sống nghề nghiệp thì tránh đường cao tốc của sấm chớp. Một vài người kẻ đã lách qua bách quỷ yêu thế, gom đủ điều kiện làm linh bài, kiểu Lâm Phàm hướng dẫn, nhiệm vụ trôi như là thuyền trôi nước, tin lan nhanh, người bớt khổ. Ai còn lì thì chọn phó bản cấp E cho đúng chất sinh tồn, rồi than tiếp cho đủ vị cuộc chơi. Nhưng dầu than thở thế nào thì cũng khó phủ nhận một chuyện: ở những nơi cây nhang mới thắp và những tờ báo của thơ mực, cái tên thiền sư Lâm Phàm đã từng trang chữ bước vào miệng người. Trẻ con gọi để ngủ ngon, người già gọi cho bớt sợ, lính gọi để sống lên, phóng viên gọi để bài thêm view. Mà mỗi lần có tiếng gọi vọng lên, bầu trời hình như đang nghe thấy, không phải để đáp liền mà chỉ để nhắc: trên đầu còn có trời, và ở giữa trời có khi cũng có người. Chính xác nha, ta đây thuộc tính ba chiều cộng lại còn chưa ngoi lên nổi một con số 40, nhìn chung thì cũng cỡ con tôm khô ở trong rổ ấy. Thế mà chỉ cần mò vào phó bản bách quỷ yêu thế, làm nhiệm vụ chăm chỉ, cuối cùng lại ám được cả cái linh bài chân quân. Một cú quẩy thôi mà nhiệm vụ thưởng vung vãi như là giải thóc cho cả. Đơn giản đến mức khó tin. Từ đó trong tim ta chỉ có đúng một vị thần, Lâm Phàm, bất hủ vĩnh viễn. Chuẩn, Lâm Phàm thật sự là không tệ. Ta cũng thấy hắn đáng để dõi theo. Không phải là khen vống đâu, mà là loại soái khí bá đạo, ít khi thấy. Có người hăng hái chen ngang. Cả người gia nhập Lam Tinh Hài Hòa Hội chưa? Tổ chức đó ngon nghẻ lắm, có thể rủ nhau thành đoàn đi Lam Tinh làm nhiệm vụ, lại còn may ra được gặp Lâm Phàm bằng xương bằng thịt. Ta nói thật đấy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã bị cái khí chàng bức người đập cho sấp mặt, ngồi đó chỉ biết gật gù. Ôi tồi rồi, bá khí, soái khí, tuyệt đối là ngưu bức. Ngay lập tức một tiếng cắt ngang như là gáo nước lạnh. Ủa khoan, các người là dân ba thái tinh cơ mà, sao trông có vẻ bị hắn thôi miên sạch sẽ thế này? Lỡ đầu bị mê hoặc tập thể thì sao? Lập tức có người phản pháo. Mê hoặc cái gì chứ, chỉ có mấy đứa thần kinh mới chống đối Lâm Phàm thôi. Đã thử rồi thì biết, nhiệm vụ thì hỏng bét, xong còn bị tiễn về bằng trắng, nhục không để đâu cho hết. Trừ phi đó có vấn đề, chứ ai lại không muốn dựa sát vô người ta, ngửi kế cái hào quang kia một chút. Trong lúc diễn đàn đang rôm rả, một số thành viên trong bang hội khác vô tình lướt qua đọc được. Bọn họ ngồi đực ra, nhìn màn hình mà mắt cứ chớp liên hồi. Ủa, bang chủ nhà mình mà chơi tới mức này à? Bang chủ quả nhiên là có nhiều chiêu ẩn. Thế thì từ giờ thôi khỏi chúng, đi theo cho lành. Câu chuyện lan nhanh từ trò tán gẫu thành huyền thoại. Người cười kẻ gật, tất cả cùng ngồi lại kết một câu. Bang chủ thế này đúng là vừa chơi vừa làm truyền thuyết. Chương 62. Bang chủ tích tích gọi người, mang các người cất cánh. Lam Tinh, cư xá Dương Quang. Mới rạng sáng 2 giờ thôi đấy. Lâm Phàm nhìn đồng hồ, thở dài một hơi, cảm thấy thời gian ở cái thế giới này cứ dài lê thề, chẳng khác gì dây thun kéo mãi không đứt. Hắn lười nhác bò ra khỏi giường, bước vào phòng tắm. Nước lạnh như đá từ vòi sen rút xuống, rửa sạch từng tấc da thịt rắn chắc. Cũng may chém toàn tiểu quỷ tử, nếu như mà chém nhập đồng loại thì chắc ta sớm bị gán mác sát nhân của ma rồi. Ngẩng đầu để mặc nước xuôi xuống, hắn lôi ra chảm hai đào. Thân đào đen kịt, lóe ranh sáng kỳ dị. Hắn khẽ vuốt vuốt, cười khẩy. Chém nhiều thế mà nói chẳng thể biến thành ma đào, sát khí cũng không dính mức. Chứ có thể nói chảm ma đào căn bản coi tiểu quỷ chẳng khác gì. Hắn lẩm bẩm tính toán. Bạch quỷ yếu thế hưng hỏa vẫn ổn, nhưng mà mấy phó bản thế giới khác thì dân ngoại quốc không chịu thờ phụng, có chăng thì cũng chỉ lác đác vài kẻ. Còn nhiều đất để truyền bá lắm, nhiệm vụ trung cực chắc cũng sắp ló mặt ra rồi. Rồi hắn lại nhớ đến phó bản Giang Hồ Hoàng Quyền. Ở đó triều đình đã công nhận hắn, dân chúng thì phụng thờ đến tận răng. Nhưng mà vấn đề muôn thuở vẫn còn. Thế giới cổ đại lắm quốc gia, muốn phủ sóng toàn bộ thì phải cần rất nhiều thời gian. Cũng may ta có tín đồ lo hộ, không vội, từ từ mà ăn. Hắn liếc bảng trạng thái. Hương hỏa thần vị là bà ba. Nuôi nhiều hương hỏa thế này đúng là oải thật. Hương hỏa thần lực thì mạnh vô đối, nhưng mà tai hại cũng to. Nếu một ngày dòng hương hỏa kia bị cắt đi, hắn coi như tòi. Vậy nên hắn vẫn xem nó như là phụ trợ, còn gốc rễ vẫn là mài chỉ số 3 chiều của bản thân. Sáng sớm, vườn bách thú. Đời sống thường nhật của Lâm Phàm xoay quanh cái vườn bách thú nửa mùa này. Ngày ngày lái xe lòng vòng cho đỡ chán, rồi lại lùi vào vườn thú. Cửa chính thì đông nghịt khách, thành ra hắn chỉ còn cách đi cửa sau như là dân chạy nợ. Đáng buồn là trong vườn chả có bao nhiêu con thú tử tế, toàn là nhờ vào bang hội của hắn thổi phòng mà khách vẫn ù ùn kéo tới. Trong phòng nghỉ. Bang chủ ạ, ngài có ở đây không? Lầy vầy thò đầu vào, giọng khúm núm. Đời hắn giờ gắn chặt vào bang chủ rồi. Sinh ra là chó của bang chủ, chết là quỷ của bang chủ. Rời bang hội à? Nằm mơ. Sao, sự tình gì? Lâm Phàm hỏi, mắt vẫn dán vào bảng kỹ năng. Hắn mệt mài cày hòa cầu thuật, có nói như là thần cấp mà mài, rõ ràng chỉ là kỹ năng cao cấp thôi. Lầy vầy hấp tấp chạy đến. Bang chủ à, sáng nay ta mới ló mặt ra ngoài mua bát cháo điểm tâm, ai dè được bị cơ cấu tối cao của ba thái tinh tìm tới. Cơ cấu tối cao? Đúng, linh trưởng tộc ấy. Tổ chức này chẳng khác gì chính phủ đầu não của ba thái tinh. Trên thì oai như núi, dưới thì phân ra đủ ban bể. Rồi sao? Lâm Phàm nhớn mày. Hắn biết mình đã bị ba thái tinh cao tầng nhòm ngó. Họ ghét nhất là mấy kẻ không thể khống chế được. Ví dụ điển hình chính hắn. Trong ba phó bản thế giới, hắn đã giải tín ngưỡng như là rắc thóc. Nhìn thì bình thường, nhưng mà thực chất lại đang làm xáo trộn cả hệ thống. Lê Vây kể tiếp. Hắn bảo ta hỏi bang chủ, ngài có phải đang truyền bá tín ngưỡng không? Nếu đúng thì mong bang chủ dừng lại kịp thời, kẻo phá hỏng sinh thái cân bằng hoàn mỹ. Bảo là đừng lún sâu thêm. Lâm Phàm bật cười trong bụng. không ngờ bọn cao tầng đánh hơi nhanh vậy. Nhưng hắn thừa biết, nếu chúng có hương hỏa thần vị thật thì chắc chắn đã lao vào tranh giành rồi, chứ chẳng cần nhường cho hắn tung hoành. Lê Vây liếc sang sắc mặt của bang chủ, khẽ hạ giọng. Bang chủ à, ngài đừng coi trọng mấy lời đó. Ta sống ở Ba Thái Tinh lâu năm rồi, tính khí bọn họ ta hiểu như lòng bàn tay, toàn một đám vị kỷ, chẳng bao giờ cho phép ai nổi trội hơn mình. Ngài ngầu quá, khiến cho bọn chúng thấy uy hiếp nên giờ mới tìm cách ghim thôi. Đội thiện cảm của bang chủ cộng 1. Lâm Phàm nhếch môi. Chuẩn, biết nói vậy mới được tăng thiện cảm. Lời vậy đúng là hiểu ý. À, không cần quan tâm đến chúng. Hắn phẩy tay. Trong mắt hắn, đám cao tầng kia chẳng đáng để bận tâm. Nếu bọn họ thật sự toàn thịnh mà vác mặt tới, hắn còn có nể lời vài câu. Nhưng giờ chưa đủ tư cách. Chỉ số bài trừ của hắn leo tới đỉnh, tình thế sẽ đảo ngược. Lúc đó kẻ yếu sẽ là chúng, và hắn, Lâm Phàm, sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng thương lượng gì nữa. Ta làm việc gì đến lượt bọn chúng quản à? Hắn cười, giọng vang vọng cả phòng nghỉ. Bang chủ tao nghĩ như vậy. Lê Vây gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng rực như vừa nhìn thấy bảo vật. Trong lòng hắn thì thầm, bang chủ nói gì cũng đúng, kể cả bảo mật mặt trời mọc đằng tây, ta cũng vỗ tay reo hò thôi. Tốt, không có việc gì nữa, ngươi đi đi. Lâm Phàm phẩy tay như ông vua ba lần. Lê Vây cung kính lùi ra, thái độ nghiêm túc đến mức có thể viết thành sách giáo trình, làm thuộc hạ thế nào cho chuẩn. Thật ra bất kỳ ai gia nhập bang hội, ăn một lần phúc lợi xong thì cả đời chỉ còn biết quỳ gối trước mặt bang chủ. Với bọn họ, một chân lý vĩnh cửu tồn tại. Bang chủ nói sai cũng là đúng, nếu thấy sai thì chắc chắn là do mình hiểu lầm. Lê Vây đi rồi, Lâm Phàm chống cằm, tay kia vẫn không quên mài hòa cầu thuật. Cao tầng Ba Thái Tinh à? Thấy ta không thuộc phe nhà họ nên mới khó chịu à? Hồ lô thì thuộc tính vẫn quá hiếu, cần kéo nàng lên mới được. Có khi phải đem cái tính năng bang chủ tích tích gọi người ra xài thôi, lâu nay để phủ bụi rồi. Nghĩ đến hồ lô, hắn mỉm cười tự tin. Cô nhóc này bồi dưỡng cho tốt, tương lai cũng có thể trở thành đại lão của Ba Thái Tinh. Trưa hôm ấy, hắn lái xe đến cục an toàn. Trong phòng làm việc, mọi người đang tán gẫu, kẻ lướt điện thoại, kẻ uống nước ngọt. Chỉ cần không có án lớn, bọn họ coi như là nghỉ dưỡng. Nhưng khi bóng Lâm Phàm vừa xuất hiện, cả đám như bị giật điện, lập tức ngồi thẳng, vứt hết đồ trong tay xuống. Ai, không cần căng thẳng. Lâm Phàm mỉm cười, khoát tay. Làm việc của các ngươi đi. Hắn hiện tại danh nghĩa là lãnh đạo tổ hành động Nam Tỉnh, còn kiêm luôn cả trung đoàn trưởng, địa vị to đùng. Đám nhân viên bình thường gặp hắn thì tất nhiên là tim đập thình thịch, như là học sinh thấy giám thị. Trở lại văn phòng, hắn bật máy tính, lướt cứu thế chủ diễn đàn. Buồn thay, cái nick thân ở Tảo Doanh, lòng tại bên ngoài, đã lâu không còn hoạt động. Không có kẻ đó quẩy, niềm vui của hắn giảm đi đáng kể. Xem tiếp mấy clip ngắn, hắn phát hiện ra trong nước xung đột với người xâm lấn càng ít. Cũng dễ hiểu thôi, có thiên nhãn giám sát, người xâm lấn vừa ló mặt ra đã bị chém sạch, làm gì còn đất diễn. Đêm xuống, như thường lệ, toàn bang tụ tập trong nhà ăn cơm tối. Không ai dám bỏ, tất cả đều chờ đến khi bang chủ đi ngủ mới lặng lẽ rút lui. Ai, căn nhà này nhỏ quá, có khi phải mua chỗ khác rộng hơn. Lâm Phàm nhìn cảnh chen chúc quanh nồi lẩu thì nhíu mày. Ở đây ăn lẩu là tiện nhất, chứ nếu phải làm từng món thì chắc chắn hắn phá sản mới đủ nuôi cái đám ăn như rồng này. Đang ăn, bảng nhiệm vụ nhấp nháy. Bách quỷ yêu thế, giai đoạn cuối. Ăn xong chưa? Hắn hỏi. Holo gật gù. Ta ăn xong rồi. Dài đi yếu ớt giơ tay. Ta ăn chưa no. Mời ăn tiếp đi, nhanh lên. Lâm Phàm nghiêm giọng. Ăn uống là chuyện hệ trọng, hắn chưa bao giờ để người ở trong bang đói bụng. Đợi già đi ăn sạch cả đĩa cá, hắn liếm mồm một cái rồi mới gật đầu. Được rồi, nghe ta nói, ta sẽ mang các ngươi xuống phố bản bách quỷ yêu thế. Cả phòng đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt sáng hơn cả đèn pha. Từ ngày vào bang, ai cũng biết bang chủ không phải dân thường. Bang chủ đi phó bản, phần thưởng bao giờ cũng vượt xa mong đợi, mà lần này là phó bản cấp đề. Bách quỷ yêu thế, ta đã từng vào đó. Mê đồn run giọng. Nguy hiểm kinh khủng, suýt chết mấy lần. Hà Minh Hiên thì sám mặt. Bạn chủ à, chúng ta không phải là muốn vào cái phó bản này chứ? Hắn cúi đầu nhìn chỉ số bản thân chưa đến 40, cảm giác như một con tép nhảy chuẩn bị ném vào lồi lẩu. Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu. Chính là phó bản đó, ta đã từng tham dự nhiệm vụ chính tuyến, giờ là vòng cuối, ta muốn mang các ngươi đi theo để tăng chỉ số. Rồi hắn nói thêm. Thuộc tính của các ngươi nhờ bang hội nhiệm vụ mà tăng cũng nhanh, nhưng mà vẫn chậm quá. Tao muốn các ngươi nhảy vọt. Lời vậy, Jack, Frey nhìn nhau, tim đập rộn ràng. Đi theo bang chủ và phó bản cấp cao, chuyện này trước kia chỉ dám mơ. Bang chủ à? Lê vầy vỗ ngực. Ngài ra lệnh, cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, chúng ta cũng không nhíu mày. Lâm Phàm khẽ phất tay. Yên tâm, các người thì cứ ở nhà chờ, tới lúc ta sẽ gọi. Nói dứt lời, hắn bước vào bách quỷ yêu thế. Trên bầu trời đỏ máu, huyên nguyệt vẫn treo lơ lửng, to lớn và lạnh lẽo. Lâm Phàm ngẩng đầu lên. Lần trước giết Thi Ma Vương, ta đã thấy nó, giờ quay lại vẫn còn, thật là dai như đỉa. Hắn nắm chặt chằm hoa đào, ánh mắt lóe lên tia cười chế giễu. Được rồi, để xem lần này phó bản còn trò gì dành cho ta. Lâm Phàm mở bảng nhiệm vụ, mắt sáng như đèn pha ô tô. Nhiệm vụ chính tuyến, chương cuối, chu diệt đế yêu. Giới thiệu, đế yêu chính là long khí của thủy hoàng, ngưng tụ thành quỷ yêu, phong ấn ở dưới thập nhị kim nhân. Ngày thập nhị kim nhân sụp đổ, vô số yêu quỷ phá phong ấn. Đế yêu thì bị Hồ Tam Thái gia dùng phong thần chi lực chấn áp ở dưới lòng đất. Giờ đây phong thần chi lực đã tan dần, đế yêu tái hiện nhân gian. Bàn thưởng, lực lượng cộng 20, thể lực cộng 20, tốc độ cộng 20, long khí phàm, pháp tướng kim thân, thần cấp. Phần thưởng phong phú thế này cơ mà. Lâm Phàm trợn tròn mắt, cảm giác như vừa trúng số độc đắc. So với đống bánh kẹo, gà rán của mấy nhiệm vụ trước, phần thưởng lần này chính là Boop Full Option. Không thể so sánh, đơn giản là đẳng cấp khác hẳn. Xem ra đế yêu này không phải hạng xoàng, nhưng cũng chỉ là bốt cuối của phó bản cấp D thôi. Ba chiều chỉ số của hắn giỏi lắm thì 199, nhiều lắm cũng chẳng lật được trời. Hắn vừa nghĩ vừa nhếch mép, dù vậy trong bụng của hắn vẫn lăn tăn. Lỡ con này có bốc phá vỡ cực hạn thì phiền toái chết. Đúng lúc này, khắp nơi vang vọng tiếng cầu khẩn. Trần quân cứu mạng, Trần quân bà ba nhanh hiển linh. Đế yêu xuất thế, quỷ yêu bông dựng ngông cuồng như điên, cắn phá tứ tung. Lâm Phàm cao mày, quả nhiên đây là lý do chúng dám vênh váo. Đột nhiên một chuyện chưa từng xảy ra, hư ảnh của hắn bị đánh vỡ. Cái gì thế này? Hư ảnh Trần quân biến mất rồi. Một thành viên Trấn Ma Ti sững sờ, mắt trợn như sắp rơi ra ngoài. Trước mặt hắn, một con quỷ yêu hiện thần, ba đầu sáu tay, dữ tợn khủng khiếp, khói đen cuồn cuộn bao quanh. Nó cười giận người. Trần quân Lâm Phàm thì làm sao? Cùng lắm chỉ là hư ảnh, hư ảnh cũng chỉ đến thế thôi. Ngày trước bọn chúng bị Trần quân ép cho không còn chỗ mà ngóc đầu. Nhân loại ai cũng có một tấm linh bài, khiến cho lũ quỷ chẳng biết đâm đâu. Nhưng giờ thì khác rồi. Đế yêu vừa xuất thế, ban cho chúng sức mạnh thuần túy, khiến cho trình độ tăng vọt. Con này vốn dĩ đã gần bằng Thi Ma Vương, giờ còn vượt lên. Nó sung sướng như một con mọt sách vừa trúng đầy tủ ở trong kỳ thi đại học. Thế nhưng một giọng nói trầm hùng vang lên. Thật sao? Chỉ thế thôi à? Người của Trấn Ma Ti há hốc mồm. Trước ngực anh ta, linh bài bỗng rực sáng, bay lên, phát ra vệt kim quang. Một bóng người cao lớn hiển hiện, lưng thẳng tắp, hào quang chói lòa. Anh ta che mắt, lòng gào thét. Ánh sáng gì mà rực thế, chói hết cả tim gan, mù mắt tôi mất thôi. Nhưng mà quá đáng, quá vĩ ngạn. Chết Trấn quân. Anh ta thì thầm, xúc động muốn khóc. Phía đối diện, quỷ yêu ba đầu sáu tay lập tức run lên. Nó vốn nghĩ chỉ gặp hư ảnh, không ngờ là chân thân. Bản năng e ngại khiến nó vô thức lùi lại mấy bước. Nhưng mà lùi rồi thì mất mặt quá, thế là nó ngẩng cao ba cái đầu, nhếch mép ngạo nghễ. Trần quân, ngươi không thể che chở được nhân loại đâu. Ngươi giờ rất yếu ớt. Trong lòng cứ nói thì hả hê lắm. Chờ xem, lát lỡ về kể lại. Tao đối diện Trần quân mà chẳng hề run tay, hít hà sướng gì bằng. Lâm Phàm không thèm nói nhảm. Hắn giơ tay, lôi điện trong tay nhảy múa giữa năm ngón. Đến đây nào. Quỷ yêu giật mình muốn tránh, nhưng mà thích một tiếng, một cái đầu của nó bị bàn tay ấn chặt xuống đất. Năm ngón tay bóp nhẹ, cái đầu nổ như là dưa hấu. Bàn tay khép lại, vỗ thêm một phát nữa, cái đầu thứ hai cũng bẹp dí, còn lại một cái đầu duy nhất. Lâm Phàm túm cổ nhấc bổng như là nhấc con gà. Ngươi bảo ta không che chở được nhân loại à? Giọng hắn lạnh lùng. Con quỷ khóc giống. Ôi Trần quân ta mạng, tha mạng. Vừa mới vinh váo, giờ run như là cầy sấy, van lệnh thảm hại. Thành viên của Trấn Ma Ti bên cạnh đứng thẳng, ngẩng đầu tự hào. Đấy chưa, Trần quân vẫn là nhất mà, tín ngưỡng Trần quân thì không bao giờ lỗ. Lâm Phàm liếc anh ta. Ngươi quay về trước đi, chuyện này ta tự lo, đừng sợ, tất cả đều sẽ kết thúc nhanh thôi. Dạ Trần quân. Người kia run run đáp, trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ: ta phải kể cho tất cả biết, ta tận mắt thấy chân quân chân thần buông xuống. Nghĩ thôi đã thấy muốn khoe khắp diễn đàn. Anh ta rời đi lòng đầy kiêu hãnh. Lâm Phàm hờ hững ném quỷ yêu xuống đất, nhìn từ trên cao xuống. Đấy yêu ở đâu? Hẳn biết rõ con quỷ này đủ mạnh để phá hư hư ảnh của mình, tức là hàng top ở trong đám yêu. Đã thế, chắc chắn là nó biết tung tích của bốt cuối. Và lần này hắn sẽ không để phí thời gian vào mấy màn khoác lác nữa. Ngươi muốn làm gì? Quỷ yêu run rẩy, trong mắt lấp lóe vẻ e ngại. Nó vốn tự tin mình đã đạt đến cảnh giới ngầu lòi vô địch, ba đầu sáu tay, khói đen lợn lở, dáng dấp chẳng khác gì trùm cuối ở trong phim kinh dị. Thế nhưng trước mặt Trần Quân, nó lại bị chơi như là búp bê. Ba cái đầu thì bị tiện tay bóp nát, chỉ còn sót lại một cái thoi thóp. Lực lượng tưởng rằng có thể tung hoành thiên hạ, hòa ra chẳng phải bằng cái móng tay của đối phương. Kết quả này làm sao mà nó nuốt nổi? Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật, dù không cam tâm nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Lâm Hàm như con quỷ, như một kẻ ngốc, thong thả hỏi: Người sợ ta tiêu diệt luôn cả đế yêu trong lòng các người à? Quỷ yêu lập tức bùng nổ: Ngông cuồng, đế yêu tồn tại mạnh mẽ bừng nào, ngươi tưởng một mình ngươi dám uy hiếp tới đại nhân à? Trong lòng đó, đế yêu chính là idol của quốc dân, là vị vua bất bại của quỷ yêu giới. Bất cứ kẻ nào dám áng bổ, nó đều không thể chịu đựng. Ồ, vậy thì tốt, vậy dẫn chân quân đi gặp đế yêu đi. Lâm Hàm nhếch mép. Trong đầu hắn khẳng định đây đích thị là Phan Cuồng rồi. Mà Phan Cuồng thì thế nào? Cứ bảo rằng đại ca của người yếu xỉu, thế nào nó cũng hùng hổ kéo mình đến gặp đại ca, mong chứng minh idol của nó đỉnh thật. Phản bòi bản chất là vậy. Quả nhiên quỷ yêu run rẩy nhìn hắn, không nói lời nào. Câm rồi à? Hay là trong lòng ngươi cũng sợ thật? Sợ ta gặp đế yêu xong thì tiện tay đập nát luôn thần tượng của ngươi à? Lâm Phàm mỉa mai. Quỷ yêu gào lên: Đánh dâm chứ bằng ngươi à? Đúng, chỉ bằng ta thôi. Lâm Phàm bình thản đáp: Coi bộ ngay cả ngươi tin lời ta rồi, cho nên mới không dám dẫn ta đi. Đang giận, được, đi theo ta. Còn quỷ nghiến răng, trong lòng nó dậy sóng. Không thể để hắn coi thường, phải dẫn hắn đi gặp đại ca. Đến lúc đó, để đế yêu đập hắn một trận, xem hắn có dám vênh váo không. Trong tình huống này, chẳng khác gì hai đứa nhóc ở chợ khoe khoang anh tao được ăn cứt. Anh tao cũng được ăn cứt. Thế là cả hai rủ nhau bê bô lớn để chứng mình. Trong khi đó, ở một nơi khác, Phùng Tráng nghe tin Trần Quân xuất hiện thì trong lòng mừng rỡ. Tình hình đang rất xấu, lũ quỷ yêu đồng loạt tăng tiến sức mạnh. Dù dùng linh bài vẫn hữu dụng, nhưng vài con quỷ quá mạnh đã có thể chống lại, nguy hiểm vô cùng. Hắn lại nghe Hồ Bát Thái ra báo đế yêu đã hàng thế. Đế yêu, cái tên mà trong lòng lũ quỷ chẳng khác gì ông vua của các ông vua. Một trận chiến giữa nhân loại và đế yêu tất nhiên sẽ là đại chiến long trời lở đất, quyết định số phận của cả thiên hạ. Đại giả chân quân đang ở đâu? Phùng Tráng hỏi dồn. Không biết, chỉ biết là ngài kêu ta về trước. Phùng Tráng vội vàng dùng linh bài cầu cứu. Một lát sau, hắn mở mắt, chán nấm tấm mồ hôi. Ngài nói thế nào? Mọi người tò mò. Ngài bảo là ai làm việc nấy, đừng có quản nhiều. Phùng Tráng chậm rãi đáp. Mọi người a một tiếng rồi tản đi. Đã có chân quân ra tay, còn họ có lo thì cũng vô ích. Trong văn phòng, Hồ Bát Thái gia hiện thân. Phùng Tráng vội nói: Bát Thái gia, chân quân chắc đang đi tìm đế yêu ấy. Hồ Bát Thái gia nghiêm nghị: Đế yêu xuất thế thật sự là không ngờ. Năm xưa khi Thẩm Nhị Kim Nhân chấn áp thủy hoàng chi thể, long khí tụ lại hóa thành đế yêu, đó chính là nguồn gốc của quỷ yêu lớn nhất thế gian. Không có phong thần chi lực của Tam Thái gia, thế gian đã chìm vào bóng tối từ lâu rồi. Giờ phong ấn tan rồi, chỉ còn trông vào chân quân. Phùng Tráng hỏi: Nếu chân quân tiêu diệt được đế yêu, chẳng phải từ nay thế gian sẽ hết quỷ yêu à? Hồ Bát Thái gia lắc đầu: Không thể, quỷ yêu vốn là sinh tồn từ hồn trọc chi khí của nhân loại sinh ra, chỉ cần có con người thì sẽ còn quỷ yêu, chỉ là quỷ yêu bình thường thì chẳng đáng sợ. Cái đáng sợ là những kẻ có long khí, như là hoàng đế các triều đại, bị ăn mòn sẽ hóa thành đại quỷ. Từ khi long mạch bị chặt đứt, đã khó xuất hiện quỷ yêu cỡ đó, cho đến bây giờ khi đế yêu quay lại. Phùng Tráng gật đầu ngộ ra. À, thì ra là vậy. Lúc này Lâm Phàm theo quỷ yêu dẫn đường đi đến chân một ngọn núi đen kịt. Ngay từ xa hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị tràn ngập, nặng nề như thể cả không gian đang rỉ máu. Chính là chỗ này à? Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy. Quỷ yêu gật đầu giọng lạc đi. được đến gần nơi đế yêu trú ngủ, nó lại như được tiếp thêm dũng khí. Trong lòng nó tràn ngập cảm giác idol bảo kê, tự tin rằng có đại ca che chở thì không ai dám động vào nó nữa. Lâm Phàm như ngọn núi đen sì, ánh mắt sắc bén. Trong lòng hắn rõ đế yêu đã sớm biết hắn tới. Đi dẫn đường. Hắn khẽ đẩy quỷ yêu. Quỷ yêu đi trước, bộ dáng hùng hổ như thể chính nó là chủ nhà, nhưng bước chân vẫn rụt rè, đảo mắt liên tục. Trong rừng tối xung quanh, bóng đen chập chờn, từng cặp mắt đỏ lóe sáng, rõ ràng nơi này chính là ổ quỷ. Đám quỷ nhỏ vừa nhìn thấy ba đầu sáu tay quỷ tướng, giờ chỉ còn một đầu thì đồng loạt run rẩy nép vào trong bóng tối. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa thảm hại. Lũ quỷ yêu ẩn núp quanh hắc sơn đều kinh hãi đến mức run cầm cập. Rõ ràng lúc trước con tướng ba đầu sáu tay kia oai phong lẫm liệt, đi đâu cũng vênh váo như là trùng cuối, vậy mà chỉ trong chớp mắt ba cái đầu đã bị Trần Quân Lâm Phàm búng cho vỡ vụn hai cái, còn sót lại duy nhất một cái, thảm chẳng tả nổi. Nhìn cảnh đó, đám quỷ khác chỉ có thể nuốt nước miếng. À, hiểu rồi, nhân loại chân quân tới, cứ mà biết thì biết, có thằng nào dám hé răng đâu. Trong mắt bọn chúng, sức mạnh của chân quân khủng khiếp đến mức so với quả hồng mềm còn kém xa. Ít ra hồng mềm bóc còn có cảm giác, còn ở trước mặt Lâm Phàm, chúng nó chỉ như là không khí. Dưới sự dẫn đường của quỷ yêu còn sót đầu, Lâm Phàm lên đến đỉnh của hắc sơn. Ở nơi vị trí trung tâm đặt một chiếc thạch quan đen sì, mặt ngoài khắc đầy văn tự phức tạp, tự như là bùa chú cổ. Dưới quan vô số xích sắt đen sì tỏa ra, nối liền đến những trụ đá lớn bốn phương, giống hệt như là mạng nhện giam cầm thứ gì đó khủng khiếp bên trong. Khí tức kỳ dị từ trong quan tài tràn ra, khiến cho đất trời ảm đạm. Lâm Phàm chống nạnh. Đế yêu, ra đây đi, bản chân quân tới rồi. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng mà tay đã lặng lẽ tích tụ thiểm điện bô lôi quyền, đấm thẳng quan tài. Quan tài nổ tung, một vệt bóng đen phóng thẳng lên trời như là tên rời cung, rồi rơi ẩm xuống đất. Tiếng gầm trầm đục chấn động núi rừng. Đế yêu lộ diện, hình tượng long trọng đến mức khiến ngay cả Lâm Phàm cũng phải nhớn mày. Hắn mặc hắc long bào, đầu đội mũ miệng cổ xưa, tay cầm ngọc tỷ, quanh thân lượn lờ hư ảnh hắc long, khí thế như là thủy triều từng lớp ép tới. Lâm Phàm há miệng. Ôi chà, tạo hình đỉnh vậy, nếu để Thanh Hải thấy cảnh này thì chắc là quỳ lại tại chỗ luôn. Quỷ yêu đi theo Lâm Phàm thì mắt long lanh như là fan girl thấy idol cài pop. Còn lũ quỷ khác nấp quanh rừng cũng hưng phấn. Đế yêu, rốt cuộc đế yêu cũng hiện thế, idol môn đằng của chúng ta. Đế yêu mở miệng giọng vang như sấm. Thu ma Trần Quân Lâm Phàm, ngươi muốn cùng bản đế đối nghịch sao? Khi thấy ba đạo, Trần bước như là dẫm nát cả sơn hà. Khoan khoan khoan, đợi tí. Lâm Phàm giơ tay cắt ngang. Ngươi cho ta làm tí việc riêng đã. Nói xong hắn mở ngay chức năng băng chủ tích tích gọi người. Một loạt ánh sáng lóe lên, 15 băng chủ bị triệu hồi tới hiện trường. Đế yêu hỏi chấm, lũ quỷ cũng hỏi chấm. Đột nhiên đâu ra một đám người, ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh. Đứng im tại chỗ, hỏi cần loạn. Nhiệm vụ lần này là giết đế yêu, đúng không? Lâm Phàm hỏi. Đúng rồi. Mê đồn kiểm tra bảng nhiệm vụ, gật đầu lia lịa. Ban thưởng lực lượng cộng 10, thêm cả bảo dương sắt nữa, lợi hại thật. À, sao ta chỉ được thể lực cộng 5? Có kẻ ở mức. Thảm hơn này, ta chỉ được tốc độ cộng 3, chứ kiểu gì vậy? Hai, ta thì lực lượng cộng 4, thôi cũng tạm. Gà gà mèo quay sang hồ lô. Ngươi thì sao? Hồ lô gãi đầu, gương mặt ngây thơ. Ta, lực lượng cộng 10, tốc độ cộng 5, thể lực cộng 5, lại còn thêm bảo dương bạch ngân. Cả bọn hỏi chấm, một loạt ánh mắt nhìn vào hồ lô như là nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Có nhầm không, chúng ta ăn mừng vì được cộng 3 cộng 4, còn ngươi lại phàn nàn vì phần thưởng nhiều quá. Hồ lô mặt nhăn nhó. Ừ thì nhiều quá cũng là phiền thật mà. Cả bang. Phiền cái con khỉ, giữa người với người sao lại chênh lệch tàn nhẫn thế này. Lâm Phàm cười nhạt thầm nghĩ, nhiệm vụ là do bang hội tích tích gọi người kích hoạt, ban thưởng khác cũng phải thôi, mà hồ lô thì đúng là con cưng, bảo dương bạch ngân cũng rơi vào tay. Ừ, đáng vui. Được rồi, đừng ồn, xem băng chủ biểu diễn đây. Lâm Phàm hắng giọng. Lê Vây lập tức xung phong. Băng chủ kính yêu, ta nguyện cùng ngài chém đế yêu. Lâm Phàm chỉ vào đế yêu đứng ngoài phòng giữa sân. Thế thì thử đi. Nhìn đối phương, trái tim run bần bật, tạo hình thôi đủ dọa hắn vỡ mặt. Hắn lập tức thụt đầu. Ơ, thôi để băng chủ ra tay thì hơn. Quanh đó ai cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ đế yêu. Mê Đôn thì lẩm bẩm: Kỳ lạ, ta từng đến phó bản này nhưng mà chưa từng nghe nói về một tồn tại khủng khiếp đến thế này. Làm sao nhân loại chặn nổi hắn chứ? Lâm Phàm nhún vai: Xem ta biểu diễn thôi. Không dài dòng, hắn tung ngay thiểm điện bôi lôi quyền. Lôi đình bùng nổ, ánh sáng chí dương chí cường quét ngang bầu trời, bao phủ lấy đế yêu. Khỏi bụi cuộn lên, nhưng điều khiến cho Lâm Phàm bất ngờ là đế yêu vẫn hiên ngang đứng đó. Hắc Long hư ảnh trên thân gào rít, gồng mình để chống lại lôi điện. Lâm Phàm khẽ nhíu mày: Ồ, cũng cứng phết, không bị dập ngay à? Cả bạn thì trợn mắt há hốc mồm. Mẹ ơi, đây mới là bốt thật sự. Đế yêu lùi hẳn về phía sau, thân hình to lớn chấn động, khói đen bốc lên nghi ngút. Hư ảnh Hắc Long quanh thân hắn lảo đảo, rung lắc như là say rượu. Hiển nhiên là cú đấm vừa rồi của Lâm Phàm đã để lại ấn tượng khó phải. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập chuyện sau. Bye bye.